Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp đẩy cửa vào mạch viện phòng, đi vào mép giường, liền thấy tỷ đệ hai giúp vào cùng nhau ngủ. Thực hiển nhiên, mạch viện ngủ đến không an ổn, mày vẫn luôn khóa chặt, nhìn bọn họ cái dạng này, nàng không cấm thở dài, êm đẹp hài tử A, hoa giống nhau tuổi tác, cư nhiên muốn thừa nhận này đó, quá tàn nhẫn. Nói đến cùng, năm đó nếu không phải mạch viện chủ động cùng nàng chơi, có lẽ trong nhà tử quán, cũng sẽ không khai thuận lợi vậy, hai cái cứu cứu tới trong nhà tìm tra, cũng không thể giải quyết như vậy dứt khoát. Mạch trấn trưởng tuy rằng yêu tiền, nhưng là đối nhà bọn họ, lại trước nay đều không có quá ý tưởng không an phận, không những không có, còn thường thường cho bọn hắn đồ vật, vải dệt, lương, du, thường xuyên hướng bên kia đưa. Mạch trấn trưởng đối nàng, trước nay đều là cười ha hả, tuy rằng người tương đối béo, bụng phệ, nhưng thấy thế nào, như thế nào không cảm thấy là người xấu. Lúc này mới bao lâu a, 3 tháng còn không đến đâu đi, người cũng đã không có, thật đúng là thế sự vô thường, đáng thương bọn họ tỷ đệ hai, chuyện này về sau đừng rơi xuống bóng ma tâm lý mới là a. Chính khó chịu, cửa phòng đẩy ra, Bích Liên bưng chén thuốc đi đến, Liêu Sương nghe dược vị, bên trong có sơn chi, hàng cúc hoa, trái ba đầu, xài hồ. Nói đến cùng chính là thanh nóng tính dược vật, duỗi tay cấp tiểu nha đầu đem hạ mạch đập, đảo cũng coi như là đúng bệnh hốt thuốc. Tiếp nhận chén thuốc, đặt ở trên ghế, sau đó nhìn Bích Liên, nói. Người phân phó phòng bếp, hạt sen không đi tim sen, sau đó hơn nữa cột bổn tử, phóng thượng đường trắng số lượng vừa phải, thủy chiên, đi trừ sân chi, chỉ lấy hạt sen canh lại đây, buổi tối sắp ngủ trước cho bọn hắn tỷ đệ hai uống. Là, nô tỷ này liền đi làm. Bích Liên nói xong, xoay người đi ra ngoài, Liêu Sương liền như vậy ngồi ở mép giường, chờ dự ôn. Lúc này mới tiếp đón mạch viện rời giường, thật cẩn thận uy nàng uống thuốc, cô gái nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn. Không khóc không náo, không xảo không gọi. Còn nhớ rõ có một lần, nàng cảm mạo, chính mình cho nàng khai chung dược, nói cái gì đều không uống, sợ khổ sợ đến không được, cuối cùng còn khóc. Lúc này mới ngắn ngủn bao lâu thời gian, khiến cho nàng trở nên như vậy kiên cường, cho nên, nàng vẫn luôn đều cho rằng, nữ tử, là trên thế giới kiên cường nhất người. Mạch viện uống qua dược, duỗi tay ôm lấy nàng. Chương 63 tham nhiều, nhai không lạ. Mạch viện uống qua dược, duỗi tay ôm lấy nàng, không dám lớn tiếng khóc, sợ quấy rầy đến mạch anh kiệt ngủ, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt. Liêu Sương không có ra tiếng ngăn cản nàng, chỉ là một chút mềm nhẹ vớt ve nàng phía sau lưng, khóc vừa khóc cũng hảo, phóng xuất ra tới lúc sau, cũng liền không cần như vậy khó chịu. Hôm nay bắt đầu, Liêu Sương mỗi ngày học quy củ thời điểm. Bên người đều có mạch viện thân ảnh, đến nỗi mạch anh kiệt, tiểu gia hỏa mới nhị tuổi, cũng không phải thực có thể hiểu biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cùng tiểu tuyết nhưng thật ra thành bạn tốt, mỗi ngày đều ngoan ngoan ở trong phòng, đi theo nó cùng nhau chơi. Liêu Sương xem rõ ràng, mạch viện mặt ngoài nhìn không có chuyện gì, kỳ thật trong lòng là có một cổ hỏa, hơn nữa chính là dựa vào kia cổ hỏa, mới làm nàng cắn chặt răng tồn tại. Nhoáng lên tới rồi 8 tháng sơ năm. Lại có 4 ngày liền tới đến 3 năm một lần thi đỉnh, khảo 3 ngày, sau đó 8 tháng 12 hạ thông chi. Liêu Sương cùng mạch viện quy củ, cũng rốt cuộc không cần ở học. Mạch viện nguyên bản liền sẽ, Liêu Sương lại thông minh, học 2 cái tháng sau, tự nhiên cũng là tốt nghiệp. Trần Ma Ma công thành lui thần, trở về hoàng cung, hôm nay tiểu thư hai tiến đến cùng nhau, không có việc gì luyện tự chơi. Quản gia mang theo 2 cái may vá vào phòng, cung kính hành lễ lúc sau. Nói, Liêu tiểu thư, lần trước ông cháu cho ngài làm quần áo, đã làm tốt, ngài thử một chút, nơi nào không thoải mái sửa sửa, còn có nhị tiểu thư, cũng làm hảo. Mạch viện hiện tại mai danh nhận tích, cho nên người trong phủ đều kêu nàng nhị tiểu thư, kêu mạch anh kiệt tiểu công tử. Liêu Sương đứng lên, tiếp nhận quần áo trên người, xem xét một chút, nhíu mày, nói, quản gia, cái này không phải cung trang sao? Vì cái gì cho chúng ta làm cái này a? Hồi tiểu thư nói, lão nô không biết, vương gia khả năng có an bài khác đi. Liêu Sương không có hỏi lại, gật gật đầu kêu tới Bích Liên cùng Bích Hà, ở các nàng dưới sự trợ giúp, tiểu thư hai thay cung trang, quả thực có thể muốn mạng người, dườm già không được, hơn nữa tả một tầng, hữu một tầng, liền hóa trang bánh trưng dường như. Bất đắc dĩ thở dài, chiếu gương thời điểm, nhưng thật ra rất vừa lòng, quần áo làm thực tinh xảo, đứng đắn sợi tơ thêu hoa. Một đóa nụ hoa đại phóng, vẫn là rất làm người thích. Quay đầu nhìn mạch viện, cũng là vừa lòng thẳng môn gật đầu, bất quá như cũ oán giận nói. Nay quần áo nếu là không nhiều như vậy nói, ta sẽ càng thích. Bích Hà nghe xong lời này, cười lắc đầu, nói. Tiểu thư, ngài lúc này mới nào đến nào, chờ trung thu ngài tiến cung lúc sau lại xem, những cái đó cập kê tiểu thư xuyên, mới là không bình thường đâu. Liêu Sương kinh ngạc nhìn nàng, buồn bực hỏi. Trung thu tiến cung? Vì cái gì? Hồi tiểu thư nói, này Tết Trung thu, ở chúng ta Vân Lăng quốc tính đại tiết ngày, sở hữu nhất phẩm quan viên nữ quyến, chỉ cần con vợ cả đều phải tiến cung, Liêu công tử năm nay khẳng định trên bảng có tên, cho nên ngài tự nhiên muốn đi lâu. Bích Hà nói, làm Liêu Sương tức khắc liền nở nụ cười, cái gì đại tiết ngày sao, chính là biến tướng thân cận thôi, thật đúng là có ý tứ, làm cho giống như thế nào dường như. Mạch Viện không biết nàng cười cái gì, chớp đôi mắt, hỏi. Liêu Sương tỉ tỉ, ngươi cười cái gì a? Nói cho viện nghe một chút. Tiểu nha đầu, chờ ngươi lớn lên sẽ biết. Liêu Sương cố lộng huyền hư, làm người hỗ trợ đem quần áo đổi đi. Bích Liên ở một bên hầu hạ Mạch Viện, cũng là khỏe miệng giơ lên. Này Liêu tiểu thư thực sự có ý tứ, chính mình rõ ràng liền so nhị tiểu thư đại một tuổi, thế nhưng giống như đại rất nhiều giống nhau. Quần áo thay cho lúc sau. Bích Hà đi ra ngoài cùng quản gia đáp lời, Liêu Sương còn lại là mang theo Mạch Viện đi ra ngoài tìm nàng đệ đệ, tiểu gia hỏa mỗi ngày lúc này, đều phải ngủ trưa, khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên yêu cầu người hống. 8 tháng sơ 10 hôm nay, Tô Cẩn Huyên giờ tị vào phủ, hơn 2 tháng tới nay, nàng đệ vô số từ thiệp, nhưng toàn bộ đều có đi mà không có về, hơn nữa nàng cũng không còn có nhìn thấy Sương Nhi. Hôm nay tới, cũng là Dịch Hàn phân phó. Làm nàng cấp kia hai nha đầu giảng một chút kinh thành sự tình, đơn giản chính là tứ đại gia tộc, mỗi nhà mỗi hộ ruột thịt đại tiểu thư là ai, tính tình bản tính như thế nào thôi. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nguyên bản cho rằng bị xử trảm biểu muội, biểu đệ, thế nhưng tại đây trong phủ gặp được, mấy ngày nay nàng cùng Tĩnh ca nhi không thiếu bị phụ thân cửa trách. Đại ca dù sao cũng là người trưởng thành, hơn nữa có công danh, quan chức trong người, tự nhiên là miễn đi rất nhiều ai mắng. Nhưng đến nàng này liền không được, nghe xong không ít thanh, hơn phân nửa đều là bởi vì cậu sự tình thôi. Thân nhân gặp mặt, kia tất nhiên là hết sức thương cảm sự tình, Tô Cẩn Huyên đem hai đứa nhỏ đều ôm vào trong ngực, ba người ôm đầu khóc giống, Liêu Sương còn lại là ôm Tô Tĩnh Hiên, hai người cũng là tâm tình không tốt. Đã khóc, nháo qua sau, Liêu Sương làm Bích Hà mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi theo Tiểu Tuyết chơi, phương tiện các nàng tỷ ba nói chuyện. Chờ nhà ở liền dư lại bọn họ ba người thời điểm, Tô Cẩn Huyên mới mở miệng nói. Mạch Viện, người trước nhẫn nhẫn, chờ Liêu Thúc Thúc một nhà đi vào kinh thành lúc sau, ngươi liền đi theo bọn họ trụ, ngươi yên tâm, có biểu tỷ ở một ngày, liền sẽ không làm ngươi lang bạt kỳ hồ. Tiểu Mạch Viện cười gật đầu, lôi kéo tay nàng, nói. Biểu tỷ yên tâm, Sương Nhi tỷ tỷ đối ta thực hảo, chúng ta liền cùng thân tỷ muội giống nhau, vương gia hứa hẹn ta. Tết Trung Thu làm ta tiến cung, đến lúc đó, Hoàng thượng tự sẽ cho Mạch ra sửa lại án xử sai, ngươi yên tâm đi. Tô Cẩn Huyên gật gật đầu, quay đầu nhìn Liêu Sương, trong mắt tất cả đều là cảm kích, nàng trong lòng biết chuyện này nếu không có cái này nha đầu, đó là thành không được, thật có chút lời nói, nàng vẫn là muốn nói, nhưng không phải hiện tại thôi. Vuốt Mạch Viện đầu tóc, mở miệng nói, hai người các ngươi hiện tại nghe ta nói, đi lấy giấy bút, ta vừa nói vừa viết. Các ngươi ra thêm ấn tượng. Liêu Sương gật gật đầu, đem giấy bút lấy tới lúc sau, Tô Cẩn Huyên bắt đầu nói kinh thành gia đình giàu có sự tình. Vân Lăng quốc kinh thành có tứ đại gia tộc, Vương, Triệu, Tô, Vân. Trong đó đương kim quốc mẫu chính là xuất từ Vương gia, Triệu gia cùng Vân gia bởi vì năm đó duy trì Hoàng thượng trình biến, cho nên bị phong làm Ninh quốc công cùng Vân An Hầu. Đến nỗi Tô gia, bởi vì Tô Cẩn Huyên gia gia là Hoàng thượng cùng Duệ thân Vương phu tử. Cho nên tính ở tứ đại gia tộc, mà hiện giờ, Tô Thụy Dương làm đường triều thị lang, cũng là một cái không dung khinh thường nhân vật. Quay chung quanh này tứ đại gia tộc, Liêu Sương nghe Tô Cẩn Huyền nói những cái đó con vợ cả, con vợ lẽ lung tung rối loạn sự tình, không cấm một cái đầu, hai cái đại, trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Chờ Tô tỉ tỉ viết xong lúc sau, nàng nhìn kia tràn đầy đăng đăng giấy, một cái kính nhíu môi, sau đó nói, Tô tỉ tỉ. Ta cùng ngươi nói chuyện này nhi, được không? Tô Cẩn Huyên buông bút, nhìn nàng gật gật đầu, cười, duỗi tay nhéo nàng gương mặt, nói. Cùng tỷ tỷ còn như vậy khách khí, nói đi, chuyện gì? Tiểu nha đầu cười tủm tỉm gật đầu, sau đó một tay chống cằm nói. Tô tỷ tỷ khẳng định là nhà của chúng ta con dâu, ta đây cái này tương lai tiểu cô liền không cùng ngươi khách khí, ngươi đã từng nói ngươi có một cái thôn trang ở vùng ngoại ô, ta muốn cùng ngươi thảo đến chính là cái kia. Ngươi trước hết nghe ta nói, đừng đánh gậy ta nói, ta cùng đại ca Lâm tới thời điểm, cha mẹ cho ngân lượng, nói nếu là ta đại ca ở kinh thành lập trụ chân lúc sau, khiến cho ta ở bên này mua phòng, nhưng ta không tính toán làm ta cha mẹ ở tại trong thành. Bọn họ hai vợ chồng già vẫn luôn là sinh hoạt ở nông thôn, mà ta cũng không thích ở tại bên này, cho nên ta cấp tính toán ở trong thành mua phòng ở lúc sau, ngươi cùng đại ca trụ, đến nỗi ngươi cái kia thôn trang, liền chúng ta một nhà qua đi trụ, được không? Không được không được, tuyệt đối không được. Tô Cẩn Huyên suy nghĩ cũng chưa tưởng, trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt, Liễu Ngọc Hồng là trưởng tử dưỡng lao đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Như thế nào có thể làm cha mẹ chồng ở tại vùng ngoại ô, bọn họ người trẻ tuổi ở tại trong thành, kia không phải làm người chọc cột sống sao. Liêu Sương bất đắc dĩ lắc đầu, liền biết sẽ có như vậy kết quả, bất quá nàng mới không để bụng đâu. Đại ca nàng có tin tưởng thuyết phục, Tô tỷ tỷ liền càng không là vấn đề, lôi kéo tay nàng, thở dài, nói. Tô tỷ tỷ, chúng ta này đó làm tiểu bối, có phải hay không muốn hiếu thuận lão nhân? Ân, là... Không có chần chờ, trực tiếp gật đầu. Đó chính là, hiếu thuận, ngươi không theo như thế nào hiếu. Ta cha mẹ là chính cống dân quê, ngươi làm cho bọn họ quá như vậy an nhàn nhật tử. Ta dám cam đoan, không ra 5 năm, cha ta thân mình sẽ không tốt. Chi bằng đi vùng ngoại ô, thôn trang có đất, hắn cùng ta nương không có việc gì hoạt động gần cốt, không phải thực tốt sự tình sao, ân. Liêu Xương lời này nói xong. Tô Cẩn Huyên nửa ngày đều không có đáp lời, bất quá Liêu Sương trong lòng biết, chuyện này tám phần là thành, nàng làm như vậy gần nhất là vì cha mẹ hảo, thứ hai cũng là vì đại ca bọn họ hảo. Liên tính Tô tỷ tỷ ở Hiền Huệ, mẹ chồng nàng dâu chi gian vấn đề, kia cũng không phải là vấn đề nhỏ a, như vậy có nhất định khoảng cách, đại gia ở gặp mặt cũng có vẻ thực thân hưng, thật tốt a. Có lợi cho gia đình hòa thuận, càng lợi cho nhị lao thư thái, dù sao nàng cảm thấy không tồi. Chuyện này liền tính nói như vậy hạ, Tô Cẩn Huyên cũng không có nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý, chỉ là nói một câu nghe Liễu Ngọc Hồng, Liêu Sương liệt miệng cười, không nói lời nào. Ăn qua cơm trưa, Liễu Sương cùng Mạch Viện tiễn đi Tô Cẩn Huyên, tiểu thư nhi hai ở trong phòng nhìn kia rắc rối phức tạp giấy, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là hãn lục gộc. Mạch Viện thở dài, cao cao đầu, nói, Sương nhi tỷ tỷ, cha ta trước khi chết cho ta để lại bạc. Đều tồn tại đại đức tiền hành, ngươi không phải làm sinh ý sao? Ta ra tiền được không? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm, ta phải cấp anh kiệt tích cóp xính lễ. Tiểu nha đầu này tịch lời nói, làm Liêu Sương đã lâu cũng không biết nên nói cái gì, bất quá đảo cũng gật gật đầu, duỗi tay vớt nàng đầu nhỏ, nói. Không cần ngươi ra tiền, tỷ tỷ có tiền, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn học được kinh doanh thủ đoạn liền hảo, chúng ta từ từ tới, vạn sự đều không nóng nảy. Ân. Mạch Viện gật gật đầu, khiếp mắt cười. Vào lúc ban đêm, Liễu Sương cắm thượng phòng môn, lắc mình vào không gian, thời cơ không sai biệt lắm thành thủ, đem kia mấy cây trăm năm nhân sâm lấy ra, lại cầm một viên ngàn năm nhân sâm, này đó đều là nàng tài chính khởi đầu. Làm cái gì cửa hàng nàng đều nghĩ kỹ rồi, tiểu lâu khẳng định không thể lại làm, có huyền cắt như vậy một nhà, nàng làm cái gì đều đến bồi chết, bất quá này điểm tâm cửa hàng có thể làm. Còn có ăn chín cửa hàng cũng có thể. Kinh thành gia vị rất nhiều, muốn làm điểm cái gì, thật đúng là không phải chuyện khó khăn, tạm thời liền kinh doanh hai nhà cửa hàng, mặt khác, chờ nàng lại lớn lên một ít thời điểm lộ. Tham nhiều, nhai không lạ. Chương 64 làm sao vậy, choáng váng. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Liêu Sương cầm chính mình bảo bối trực tiếp đi thư phòng, Dịch Hàn thượng triều còn không có trở về, cho nên nàng liền đem đồ vật đặt ở trên bàn. Thành thật ngồi ở chỗ kia chờ. Trong lòng tính toán nên nói như thế nào, rốt cuộc nhân ra giúp nàng nội, nàng cũng không thể không cho vất vả phí không phải. Chớp đôi mắt, liền tưởng đem phí tổn hàng đến thấp nhất, không có biện pháp, ai làm nàng nghèo đâu. Giờ thiên mạng, Dịch Hàn trở lại vương phủ, nghe được gió mạnh nói Liêu Sương ở thư phòng chờ nàng, liền chiều phục đều không có đổi, trực tiếp vào thư phòng. Tiểu nha đầu nghe được mở cửa thanh, chạy nhanh đứng lên, thấy trước mặt người. Tức khắc ngây dại, đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến triều phục bộ dáng. Nói thật, thật sự hảo không giống nhau, hơn nữa hắn xuyên này thân quần áo, làm hắn càng là khí vũ hiên ngang, quả thực chính là nam thần một quả. A. Dịch Hàn nhìn ngốc lăng cô gái nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ, nói. Làm sao vậy, choáng váng. Liêu Sương phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt người, ngượng ngùng cười, mặt cư nhiên cũng đỏ, này vẫn là lần đầu tiên nàng đối mặt hắn thời điểm, có thẹn thùng cảm giác. Ho nhẹ một chút, sửa sang lại suy nghĩ, lôi kéo hắn cánh tay, làm này ngồi xuống, sau đó lại là bưng trà đổ nước, lại là niết vai xoa chân. Dịch Hàn thực hưởng thụ, trong lòng minh bạch, tiểu gia hỏa này lại là có việc nhi cầu hắn, uống ngụm nước trà, thở dài nói. Hảo, có cái gì liền nói, đừng lộng này đó hư, ta khi nào không đáp ứng ngươi yêu cầu. Sùng nịch ngữ khí, đầy mặt ôn nhu, ở Liêu Sương xem ra chính là đại ca sủng tiểu muội, kỳ thật lại là. Liêu Sương cười cầm chính mình bảo bối lại đây, sau đó nhất nhất mở ra, nói. Này mấy cây là trăm năm lão sơn tham. Này một cây lợi hại hơn, là hơn 1.000 năm, ngươi giúp ta tìm cái người mua bái, ta tính toán đều bán. Dịch Hàn không hiểu nhân sâm, bất quá lại cũng gặp qua thứ này, thực rõ ràng, trước mặt này mấy cây đều là cực phẩm, kinh ngạc nhìn nàng, hỏi. Ngươi chỗ nào làm cho, thứ này rất khó tìm đến. Liêu Sương lại nhảy nhót khép lại cái nắp, sau đó cười nói. Năm trước 7 tháng thời điểm, cùng sư phó của ta đi trên núi Lào, năm trước thu sơn. Thổ sản vùng núi rất nhiều đâu, này đó là ta chính mình tiền riêng, ngươi giúp ta tìm cái người mua bái. Dịch Hàn nghe xong gật gật đầu, duỗi tay vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, nói. Ngươi tại đây chờ ta, ta đi đổi thân quần áo, ta làm người tìm cái thái y để lại đây, giúp ngươi đánh giá một chút giới, nếu tốt lời nói, trực tiếp bán tiến cung đi, ngươi có thể tránh đến nhiều một ít. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc kích động ôm cổ hắn, bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái. Ngọt ngào mà nói. Dịch đại ca, ngươi thật tốt. Dịch Hàn ngu xuẩn, liền như vậy chất phác ra thư phòng. Liêu Sương nhìn trên bàn hộp gỗ, phảng phất trước mắt thấy được rất nhiều bạc giống nhau, trong lòng như vậy mị a. 15 phút lúc sau, Dịch Hàn trở lại thư phòng, đã thay màu xanh lá thường phục. Liêu Sương quay đầu đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay, liệt miệng, cười nói. Ta thỉnh ngươi ăn cơm được không, ta tự mình làm cho ngươi ăn. Dịch Hàn nghe xong, hơi hơi nhíu hạ mày. Sau đó ngồi ở bên người nàng, mở miệng hỏi. Như thế nào đống nhiên khách khí như vậy a, không giống ngươi đều. Liêu Sương cũng không thèm để ý hắn trêu chọc, một tay chống cằm nhìn hắn, giải thích. Ngươi giúp ta cái này vội, ta tự nhiên phải hảo hảo hồi báo ngươi a, bằng không thực xin lỗi ngươi, các bạn, ngươi lại không thiếu, vậy chỉ có thể nấu cơm, muốn hay không? Muốn, vì cái gì không cần, ta chính là phí tâm phí lực đâu. Một ngữ hai ý nghĩa nói. Bao nhiêu năm sau, Liêu Sương lại lần nữa hồi tưởng khi, luôn là cảm thấy đáy lòng từng trận ngọt ngào, đương nhiên đây là lời phía sau. Hai người hàn huyên trong chốc lát, cửa thư phòng đẩy ra, Liêu Sương nhìn một vị trung niên nam nhân tiến vào, làn da thực tuổi trẻ, bất quá này dâu thật đúng là không dám khen tặng. Thái y y viện Vương An, cấp vương gia thỉnh an, cấp tiểu thư thỉnh an. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc đôi mắt trừng mắt nhìn lên, Vương An. Đó chính là sư phó sư huynh lâu, nói nàng còn có một phong thơ không có cho hắn đâu, bất quá. Vẫn là không cho, không thể cấp sư phó thêm phiền toái. Ngay sau đó làm bộ không quen biết, thành thật ngồi ở một bên không nói gì, Dịch Hàn xua xua tay, nói. Vương thái y yề, bổn vương được một ít nhân sâm, ngươi lại đây giúp đỡ nhìn xem, thế bổn vương đánh giá một chút giá cả. Vương An nghe xong cung kính đáp lời, sau đó đứng dậy đến trước bàn, mở ra hộp gỗ. Nhìn bên trong nhân sâm, tức khắc đảo chịu khẩu khí lạnh, phảng phất liền tưởng sa mạc gặp được ốc đảo giống nhau cơ khác, nói. Vương! Vương gia, ngài này! Đây là chỗ nào làm cho, này mấy viên đều là trăm năm thượng phẩm A, hơn nữa đều ở 800 năm trên dưới, còn có này căn đều là hơn 1.000 năm A, đều là bảo bối A. Liêu Sương nghe được Vương An nói, trong lòng thật đúng là bội phục, nói một chút đều không có sai. Thoạt nhìn sư phó sư huynh, cũng là một nhân tài đâu. Dịch Hàn vừa nghe lời này, khiếp lại hạ đôi mắt, gật gật đầu, nói. Vậy ngươi nói, giá trị bao nhiêu tiền? Vương An nhìn trên bàn nhân sâm, nói. Liên này một cây 1.000 năm nhân sâm, thấp nhất đều đến 100 vạn lượng bạc, này mấy cây cũng đến 20 vạn lượng. Nhân sâm ở chúng ta Vân Lăng Quốc, chính là rất khó tìm đến, trừ bỏ phương Bắc bên kia sẽ có, đại bộ phận đều ở Bắc Thần Quốc bên kia. Ngụ ý, này giá cả đều là bảo thủ, còn có dâng lên không gian. Liêu Sương vừa nghe hắn lời này, cũng là đảo chịu khẩu khí lạnh, nàng nghĩ tới sẽ thực quý, chính là không nghĩ tới sẽ như vậy quý, ông trời à, đây là muốn phát ta. Dịch Hàn nghe xong, gật gật đầu, sau đó nói, chuyện này bảo mật, không được cùng bất luận kẻ nào để, minh bạch sao? Nếu không bổn vương, là, tiểu nhân minh bạch, vương gia yên tâm, tiểu nhân sẽ không nói. Ân, ngươi đi xuống đi. Liêu Sương ở một bên nhìn này hết thảy, rốt cuộc minh bạch năm đó sư phó vì cái gì không tiến thái y y viện, tránh đến là nhiều, nhưng trung quy không chiếm được bất luận cái gì tôn trọng, hơn nữa hầu hạ hoàng cung người, kia càng là. Ai? Thư phòng lại lần nữa dư lại bọn họ hai người, Dịch Hàn nhìn Nhân Sâm, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Này đó ta cho ngươi 200 vạn lượng bạc, Nhân Sâm ta chính mình muốn. A. Liêu Sương đột nhiên thấy vô ngữ, thứ này hắn muốn làm cái gì à, hắn lại không có bệnh, không có thai, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhưng thật ra thực lý giải hắn, rốt cuộc mấy thứ này khả ngộ bất khả cầu, lưu trữ lo trước khỏi họa cũng là tốt. Gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, không cần cấp nhiều như vậy, ngươi liền cho ta 180 vạn lượng đi, coi như ta đưa ngươi một cây nhân sâm làm thù lao, ân. Không cần, ngươi vẫn là cho ta nấu cơm đi. Dịch Hàn nói xong, trực tiếp kêu tới gió mạnh, đem đồ vật nhận lấy đi lúc sau, kêu tới quản gia lấy ngân phiếu, Liêu Sương nhìn trong tay kia 50 vạn lượng ngân phiếu, không cấm đặc biệt vô ngữ, này, này sao còn co lại đâu? Đừng kia phó biểu tình, ông cháu sẽ không cắt xén ngươi bạc, bất quá ngươi một cái 9 tuổi hoa hoa muốn như vậy nhiều vô dụng, ông cháu cho ngươi tích góp, lưu trữ làm của hồi môn. Phúc! Liêu Sương tức khắc cảm thấy hảo vô ngữ. Hoán niệm chừng hắn một cái, bất quá vẫn là thành thật thu hồi kia 50 vạn lượng, đây chính là tài chính khởi đầu, vạn không thể lại bị hắn cấp hống đi. Ai, ta đại ca khi nào trở về, hôm nay không phải khảo xong rồi sao? Dịch Hàn nghe được lời này, vô ngữ lắc đầu, này thật đúng là tá ma giết lửa à, vừa rồi còn dịch đại ca đều, này trong chốc lát công phu liền ai, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, nói, trở về đến buổi trưa. Giữa trưa cùng hắn cùng nhau ăn cơm đó là, ngươi nấu cơm đi thôi, không phải nói cảm ơn ta sao. Lời này nói, như thế nào nghe như thế nào cảm thấy tới khí, Liêu Sương khí thẳng dậm chân, bất quá lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Đến nỗi Dịch Hàn, khoe miệng ngậm cười, ngón trỏ gõ cái bàn, liền như vậy vẫn ngồi như vậy. Liêu Sương ở phòng bếp một đốn bận việc, bất quá đều là một ít cơm nhà. Quá rườm rà nàng là sẽ không, tuy rằng là cái khai quải lại đây hiện đại người, nhưng rốt cuộc không phải đầu bếp, một đốn tiểu xào sau khi chấm dứt, xem như đánh đổ. Bốn huân tam tố còn có lưỡng đạo canh, Bích Hà cùng Bích Liên giúp đỡ đoan tới rồi sương phòng, tiểu nha đầu nhìn xem ngày, chạy nhanh nhảy nhảy lộc cộc đi tới cửa chờ. Tính đến tính đi, lại một tháng chưa thấy được đại ca, lần này khảo xong, ngày mai chờ trong cung thông chi, hậu thiên lại đi ngự tiền. Này một bộ rườm rà lưu trình, liền tính là đi xong rồi. Nàng vẫn luôn đều ngao ngoe dục dịch muốn mua tòa nhà, chính là Dịch Hàn nói cái gì đều không cho, cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có lẽ là chờ ván đã đóng thuyền về sau đi. Chính năm lấy, hình bóng quen thuộc càng ngày càng gần, tiểu nha đầu nhảy nhảy lộc cộc chạy tới, trực tiếp đem chính mình ngã vào đại ca trong lòng ngực, gắt gao mà ôm cổ hắn, làm nũng hỏi. Thế nào, thế nào? Có phải hay không bảo quá? Liễu Ngọc Hồng không nói gì, chỉ là ôn nhu cười, duỗi tay nhéo nàng gương mặt, sau đó ôm nàng vào vương phủ, trực tiếp đi vào sương phòng. Dịch Hàn đã động chiếc đua ăn, chỉ có Mạch Viện cùng Mạch Anh Kiệt thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia chờ. Liêu Sương hung hăng mà trắng liếc mắt một cái kia đồ tham ăn, sau đó lôi kéo đại ca ngồi xuống, ngạo kiều nói. Ca, này cái bàn đồ ăn, đều là ta làm Nga, ngươi mau nếm thử. Xem trọng ăn không ngon ăn. Liễu Ngọc Hồng vỗ nhẹ nàng chán, Liêu Bảo ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm lúc sau, Mạch Viện tỷ đệ hai mới bắt đầu ăn cái gì. Liêu Sương liền cùng tìm cha giống nhau, chỉ cần Dịch Hàn kẹp cái nào đồ ăn, nàng liền động thủ kẹp đi, không phải đặt ở đại ca trong chén, chính là đặt ở Mạch Anh Kiệt trong chén, dù sao chính là không cho hắn ăn. Làm đại ca, tự nhiên không thể tùy ý muội muội tính tình tới, hướng nàng lắc đầu. Ý bảo nàng một vừa hai phải, Liêu Sương tuy rằng nghẹn quất, bất quá vẫn là làm theo, ngồi ở một bên quy củ ăn cơm, không hề nghịch ngợm gây sự. Ăn qua cơm trưa, Mạch Viện mang theo tiểu đệ đi ngủ, Dịch Hàn còn lại là bị Hoàng thượng chiêu vào trong cung, Liêu gia huynh muội khó được có cơ hội, tiến đến cùng nhau hảo hảo tâm sự về sau. Liêu Ngọc Hồng lôi kéo tiểu muội trở lại chính mình phòng, ngồi ở ghế trên cấp lẫn nhau châm trà, uống một ngụm lúc sau, nói: Sương Nhi, phòng ở sự tình ngươi đừng động, Hoàng thượng sẽ không làm chúng ta ngủ ven đường, ân. Lời này ý tứ chính là, tòa nhà có người mua đơn, bọn họ có thể tỉnh tiền. Liêu Sương nghe xong lời này gật gật đầu, bất quá vẫn là mở miệng nói: Đại ca, tòa nhà vấn đề chúng ta vẫn là đến mua, ta không tính toán làm cha mẹ cùng các ngươi cùng nhau trụ. Một câu, Liễu Ngọc Hồng trực tiếp nhăn chặt mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà mình muội muội, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu lúc sau tìm về thanh âm, mở miệng nói: Ngươi nói cái gì? Chương 65 ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi nói cái gì? Liễu Ngọc Hồng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nhà mình muội muội sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế nhưng có chút khó có thể tiếp thu, lao đại dưỡng lao, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng hôm nay lại. Liêu Sương tự biết ca ca trong lòng khó chịu, như cũ kiên trì mình thấy gật đầu, nói: Ca, ta biết ngươi rất khó tiếp thu, chính là ta chính là như vậy tưởng, ngươi là làm quan, có bổng lộc, nhưng nhà ta là chính cống dân quê, ngươi làm ta cha mẹ ở nhà ngốc, còn không được đem bọn họ ngốc ra bệnh tới. Liễu Ngọc Hồng vừa muốn mở miệng phản bác, bị tiểu nha đầu trực tiếp duỗi tay ngăn chặn hắn miệng, lập con mắt, nghiêm túc tiếp tục nói: Không được đánh gãy lời nói của ta, nghe ta nói xong ngươi lại nói, Tô tỷ tỷ ngày hôm qua tới, cho ta giảng giải kinh thành tứ đại gia tộc sự tình, đại ca, ta không nghĩ theo chân bọn họ tham cùng, ta cha mẹ khẳng định cũng là không nghĩ. Mặc kệ ngươi thừa nhận cùng không, chúng ta rốt cuộc là hoa màu viện người, thật thành, bổn phận là chúng ta ưu điểm. Nhưng phóng nhãn toàn bộ kinh thành, nhà ai nào hộ không phải các loại tính kế, ngươi cho rằng ta cha mẹ còn như vậy hoàn cảnh hạ, sẽ sinh hoạt vui vẻ sao? Nói đến nơi đây, Liễu Ngọc Hồng xác thật vô lực phản bác, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng trung quy vẫn là không có mở miệng. Liêu Sương nhìn đại ca trên mặt rối rắm, trong lòng biết đã thành công một nửa, lôi kéo hắn tay, nhàn nhạt tiếp tục nói: Ca, không phải sinh hoạt ở bên nhau chính là hiếu thuận. Ta cha mẹ tâm tình mới là quan trọng nhất, ta tính toán ở vùng ngoại thành mua hộ thôn trang, sau đó chúng ta ở bên kia trụ, chờ ngươi nghỉ tắm gội thời điểm, mang theo tẩu tử về nhà, chúng ta vừa lúc cũng có thể thân hưng. Đương nhiên, ta cũng là có nhất định tư tâm, ta muốn khai cửa hàng, làm buôn bán, cho nên ta phải đem chính mình che giấu lên, không cho bọn họ biết kia cửa hàng là ta khai, ta đáp ứng ngươi, chờ thanh nhi 7 tuổi thượng thư viện thời điểm, chúng ta ở trở về. Liễu Ngọc Hồng thở dài, thập phần khó khăn gật gật đầu, duỗi tay vuốt nàng đầu, mở miệng nói: Kia nếu là cha mẹ muốn cùng ta cùng nhau trụ đâu? Ca, ngươi cảm thấy khả năng sao? Một câu hỏi lại nói, tức khắc nghẹn Liễu Ngọc Hồng cái gì đều nói không nên lời, cười khổ lắc đầu, đem nàng ôm ở trong lòng ngực, lẩm bẩm mà nói: Trong nhà giao cho ngươi, ta tự nhiên là thực yên tâm, ngươi đại tỷ 9 tháng cập kê, tổng muốn tìm nhà chồng, khiến cho nàng ở kinh thành trụ đi. Ân, không cần. Liêu Sương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, ghét bỏ lắc đầu, tiếp tục nói: Đại tỷ hôn sự ngươi đừng nhọc lòng, làm nàng chính mình nhìn làm, tổng muốn phẩm một chút người nọ tính tình lại làm định đoạt, lại nói tỷ còn nhỏ, 16 nghị thân cũng bình thường. Liễu Ngọc Hồng liền phản bác quyền lợi đều không có, liền trực tiếp như vậy bại hạ trở tới, nhìn trước mặt tiểu nha đầu, không cấm có chút cảm khái chính mình già rồi. Nhưng lại không thể không thừa nhận, tiểu muội nói chính là sự thật, cha mẹ tính cách, thực sự không thích hợp ở kinh thành cư trú, thỏa hiệp, có lẽ mới là chính xác lựa chọn. Cứ như vậy, Liêu Chính Tùng một nhà không có tới đâu, cũng đã bị định ra nơi đi, chuyển thiên Liễu Ngọc Hồng thu được trong cung thông chi, làm này ở 8 tháng 13 giờ mẹo tiến cung. Mạch Viện nghe thấy cái này tin tức, đặc biệt cao hứng, Liêu Sương sắc thật hứng thú thiếu thiếu, tránh ở trong phòng đếm chính mình về điểm này ngân phiếu, nàng hỏi qua vương phủ quản gia. Ở vùng ngoại ô mua một chỗ thôn trang, trên dưới 100 mẫu đất, không có 5 vạn lượng căn bản hạ không tới. Nàng trong tay bạc là đủ, còn tính toán ở kinh thành mua một chỗ tòa nhà cấp thanh nhi dự bị, còn muốn khai cửa hàng, như thế nào tính như thế nào cảm thấy không đủ. Này không, Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang thẳng đến thư phòng, muốn chứng đi. Ta mặc kệ, này bạc ta không đủ, ta không cần cái gì của hồi môn, ngươi chạy nhanh cho ta, ngươi không thể cắt xén tiểu hài nhi tiền A, ta mới 9 tuổi, ngươi không thể như vậy khi dễ ta. Liêu Xương là lại chú ý lại đánh, lôi kéo Dịch Hàn tay háo chính là các loại không buông tay, một hai phải đem thuộc về chính mình đồ vật đều moi ra tới không thể. Kia bạc, mạo muội đến chính mình trong lòng ngực, vậy không phải kêu nàng chính mình. Dịch Hàn thực sự bị làm cho có chút áo, duỗi tay chế trụ nàng bả vai, hắc một khuôn mặt, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng, hỏi. Ngươi cùng ta thẳng thắn, muốn kia tiền bạc làm cái gì, nói. Hắn nghe được quản gia cùng hắn hội báo, nói tiểu gia hỏa này dò hỏi quá thôn trang, mà vấn đề, 50 vạn lượng à, mua cái gì thôn trang mua không xuống dưới, cư nhiên còn nói tiền không đủ dùng, sao có thể. Nhìn trước mặt nghiêm túc biểu tình, Liêu Xương cũng không cam lòng yếu thế, ngạnh cổ, đúng lý hợp tình nói. Ta làm gì cùng ngươi thẳng thắn, ta không cần, ta chính là phải dùng tiền, về điểm này bạc không đủ dùng, ngươi không thể. Không thể. Dịch Hàn thấy thế, cũng lười đến cùng nàng chu toàn, trực tiếp đứng lên liền phải đi ra ngoài, bị Liêu Xương một phen giữ chặt hắn cánh tay, khó xử không được, nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, không tình nguyện mở miệng nói. Ta phải làm sinh ý lạc. Này đó bạc ở kinh thành mua một chỗ tòa nhà, ở vùng ngoại ô mua một chỗ thôn trang, còn có đặt mua thổ địa, mua sắm dụng cụ, ngươi cho rằng còn có thể thừa nhiều ít. Ta muốn khai hai gian cửa hàng đâu, hai gian à, hơn nữa ta phải muốn tiền vốn không phải, như vậy lao lực ba lực đi trên núi tìm chày gỗ, thật vất vả bán tiền bạc, ta. Ta cư nhiên cũng lấy không được, ta không làm, không làm lạc. Nói xong lời cuối cùng, cô gái nhỏ trực tiếp làm nũng lên. Dịch Hàn quay đầu nhìn nàng bộ dáng, không cấm thở dài, còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Làm buôn bán là chuyện tốt, hắn cũng có một ít cửa hàng, nhưng nàng muốn làm cái gì à, cư nhiên yêu cầu như vậy đại tiền vốn. Ngồi trở lại ghế trên, duỗi tay vuốt nàng phát đỉnh, sau đó nói. Vậy ngươi cùng ta nói, ngươi muốn làm gì sinh ý, tổng không thể làm ngươi lấy bạc ném đá trên sông. Liêu Xương viết một chút miệng, dựa vào án thư, thành thật mở miệng nói. Làm một cái thịt kho cửa hàng, còn có một cái điểm tâm cửa hàng, ngươi đừng tưởng rằng này đó không cần tiền vốn, hơn nữa ta phải làm liền làm tốt nhất, bằng không ta liền không làm. Dịch Hàn gật gật đầu, nhưng thật ra không có ở khó xử nàng, suy nghĩ một chút, nói. Như vậy, ngươi muốn mua thôn trang, mua tòa nhà sự tình, chờ thêm trung thu, ta bồi ngươi đi lan lộn, đến nỗi ngươi muốn khai cửa hàng sự tình, ngươi là tính toán mua cửa hàng sao? Không phải. Tiểu nha đầu lắc đầu, thành thật mà nói, ta không tính toán mua cửa hàng, tô tỷ tỷ trong tay có hai kiện cửa hàng, đến lúc đó ta toàn bộ đều trưng dụng lại đây, chờ tránh tiền, ta cho nàng nhị thành lợi nhuận, rất đơn giản. Nhị thành lợi nhuận vậy không ít, Dịch Hàn tán thành gật gật đầu, duỗi tay vuốt nàng phát đỉnh, nói, kia trước như vậy, chờ ngươi muốn xuống tay thời điểm, ta lại cho ngươi một bộ phận, tóm lại, không có khả năng toàn bộ đều cho ngươi, minh bạch sao. Liêu Xương tuy rằng trong lòng không vui, nhưng trung quy vẫn là nhận mệnh đi ra ngoài, nàng thật sự hảo tưởng bất đồng, kia hóa rốt cuộc vì mau liền như vậy khi dễ nàng, nhưng... Ai? Dễ Vương gia nhìn thấy nàng mất mát bóng dáng, cũng là vô ngữ lắc đầu, vẫn là tiểu A, chờ trưởng thành về sau rồi nói sau, vừa muốn cầm lấy bút lông. Thật muốn không đến, đường đường Duệ thân vương cũng có như vậy nhọc lòng thời điểm, ai, có phải hay không cảm giác như là ở dưỡng khuê nữ? Vừa dứt lời, từ lương thượng phi thân xuống dưới một mặc y hề nam tử, Lạc Thanh Dương khỏe miệng ngậm cười nhìn hắn, vẻ mặt diễn ngược biểu tình. Dịch Hàn vô ngữ phiên hạ xem thường, lại lần nữa buông bút lông trong tay, sau đó nhìn hắn, mở miệng nói. Sao ngươi lại tới đây, có việc như sao? Nham chán, lại đây đi dạo, này không chuyển không biết, vừa chuyển thật đúng là kỳ diệu, như thế nào, sợ ngươi vật nhỏ đưa tới phiền thoái, trực tiếp thế nàng chống đỡ được kia bút bạc. Lạc Thanh Dương ngồi ở ghế trên, tự nhiên bưng chén trà, thong thả ung dung uống trà, nói chuyện, này không hiểu biết tình huống, ai còn không cho rằng tiểu tử này là chiếm nhân gia tiểu khuê nữ tiện nghi. Chỉ có hắn minh bạch, Dịch Hàn là thật sự để ý cái kia tiểu gia hỏa, ngay cả mua thôn trang, mua tòa nhà hắn đều ra mặt, thử nghĩ một chút, một tiểu nha đầu, ở kinh thành bốn phía như vậy mua đồ vật, trí gia sản, kia người có tâm còn không theo dõi đi. Nói đến nói đi. Này đàn ông xem như nhất khổ, cái gì khó chịu đều phải chính mình ướt, không dễ dàng. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, giống như còn rất hưởng thụ. Gì? Nay cảm tình đồ vật, thật đúng là làm người cả người mạo lãnh. Dịch Hàn đi vào hắn bên người ngồi xuống, ngón trỏ gõ mặt bàn, cười một chút, nói. Ngươi tới ta này rốt cuộc làm gì, liền vì nghe Thanh Nhi chơi. Không phải, ta chỗ nào có cái kia thời gian rỗi, ngươi Hoàng Huynh tìm ta nói chuyện này, nói là phương Nam năm nay khô hạn, lương thực thu hoạch không tốt, hỏi ta bên này có bao nhiêu lương thực dư. Lạc Thanh Dương buông chén trà, thuận miệng nói chuyện phiếm, trong thư phòng lại lần nữa thảo luận quốc gia đại sự, làm trên nóc nhà liêu sương, các loại rối rắm, phi thân huyển chuyển nhẹ nhàng trở lại Lạc Sương Các, ngồi ở ghế trên đôi tay chống cằm. Thoạt nhìn nàng là hiểu lầm hắn, còn tưởng rằng kia tiểu tử tưởng quỵt nợ không trả tiền đâu. Hảo đi, là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, tùng hạ bả vai, thưởng thức chén trà. Đi vào tiểu giường đất chỗ, bắt đầu viết kế hoạch thư. Nàng là không có gì làm buôn bán thiên phú, bằng không kiếp trước cũng không thể dựa viết tiểu thuyết mà sống. Rất nhiều đồ vật nàng cũng là thiệt tình sẽ không. Bất quá này bánh kem, ăn chín nàng vẫn là biết đến, cho thuê phòng dưới lầu chính là ăn chín cửa hàng. Mỗi ngày hơn đều hơn biết, đến nỗi cái kia bánh kem, nàng cũng mua quá loại nhỏ lò nướng, chính mình động thủ đã làm. Tuy rằng cái này triều đại không có lò nướng, bất quá nhân gia Hoan Hinh dùng nồi to đều có thể trưng điểm tâm, nàng cũng không tin đem những cái đó điểm tâm hơn nữa sữa bò, hơn nữa trứng gà, sẽ không thể ăn. Trong tiệm thiết kế nàng vẫn là tưởng tiên tiến tới, nhưng chung quy là thiếu tài liệu, giống cái gì giấy dán tường, dơm cành, này đó liền căn bản không có. Thật sự không được liền tìm thân cha hỗ trợ, dù sao hắn lợi hại, có thể ở tấm ván gỗ trên có khắc hoa. Hết thảy đều dàn xếp hảo lúc sau, cô gái nhỏ xuống đất khóa cửa lại, sau đó lắc mình vào không gian, Tết Trung Thu khẳng định là muốn vào cung, nàng đến lộng điểm đồ vật bản thân mới được. Cái này tiểu thuyết kiều đoạn, nàng chính là không thiếu viết, giống nhau có thể xảy ra chuyện địa phương, cũng cứ như vậy trường hợp, bằng không tiểu thư khuê các đều ở nhà miêu. Tưởng làm hại đều không có cơ hội không phải. Tuy nói hại người chi tâm không thể có, nhưng yên tâm chi tâm không thể vô a. 8 tháng 13 hôm nay, Liễu Sương giờ mẹo mặt liền bỏ lên, một lòng bất ổn, dùng ý niệm liên hệ tiểu tuyết, tiểu gia hỏa kêu cư nhiên chạy đến ngự thiện phòng trộm đồ vật ăn, thật là quá làm giận. Xú tiểu tuyết, ngươi ăn ít trong chốc lát không được sao? Bên kia rốt cuộc thế nào a? Ai nha, gấp cái gì, còn chưa tới thời điểm đâu. Đến lâm triều kết thúc mới có thể thi đỉnh. Chương 66 rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Ai nha, gấp cái gì, còn chưa tới thời điểm đâu, đến lâm triều kết thúc mới có thể thi đỉnh. Tiểu tuyết không kiên nhẫn trả lời, trong thanh âm còn cùng với xoạch. Xoạch thanh âm, không cần tưởng, tên kia nhất định ở ăn. Liêu Sương bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ lại nhảy nó, mở ra cửa phòng, sau đó ở trong sân qua lại đi bộ, hoạt động gân cốt. Ý đồ dùng cái này, giảm bớt nàng trong lòng khẩn trương. Người này thường thường đều là như vậy, rõ ràng đã biết kết quả, vẫn là không tự chủ được khẩn trương, lo lắng, lo âu, đôi tay nắm chặt, đôi môi hơi mẫn, cau mày. Một canh giờ đi qua, Bích Hà cùng Bích Liên bọn họ cũng đều đã rời giường, đương hai cái nha đầu ra tới rửa mặt khi, liền phát hiện Liêu Sương một người ở nơi đó đi dạo bước chân. Hai người đều ăn ý không có tiến lên cùng nàng nói chuyện. Không có biện pháp, dưới loại tình huống này, vẫn là thiếu tiến lên nhi hảo. Mạch viện cũng lôi kéo đệ đệ đi vào sân, thấy Liêu Sương nôn nóng bộ dáng, thì đệ hai cũng là ngoan ngoãn đi rửa mặt, không có đi quấy rầy nàng. Rốt cuộc, giờ thìn mặt thời điểm, Liêu Sương đình chỉ bước chân, ánh mắt phóng không, ngồi ở ghế trên. Chủ nhân, nhị giáp bao nhiêu, phân biệt là quân tử hiên, Trần Viêm Bân, còn có Huyền Kiệt. Ban tiến sĩ xuất thân. Tiểu tuyết kích động truyền lời, làm Liêu Sương hảo sinh vô ngữ, những người đó nàng biết ai là ai, nàng quản nhân ra là bàn cái gì công danh đâu, nhưng lại không dám đánh gây nó. Tiểu gia hỏa hiện giờ là đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu, nàng không chiêu a, tới tới, nhất giáp đệ nhất danh, Tô Hoành Hiên, ban trạng nguyên. A, lại tới nữa, nhất giáp đệ nhị danh, Vân Tuấn Chỉ, ban bảng nhãn. Nhất giáp đệ tam danh, Liễu Ngọc Hồng, ban thám hoa. Mặt sau còn có cái gì, Liễu Sương trực tiếp liền không có nghe lọt được, trong lòng một viên tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, chắp tay trước ngực, kích động thiếu chút nữa khóc ra tới. Thám hoa, nhất giáp đệ tam danh, hảo, thật tốt ta, cái này cha mẹ bọn họ rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, các nàng một nhà cũng coi như là thẳng thắn sống lưng. Thở dài, trực tiếp đi nhĩ phòng tắm gội, không có kêu Bích Hà bọn họ lại đây hầu hạ, hiện tại nàng, nhất yêu cầu chính là bình tĩnh. Dùng tay vốc thủy, trực tiếp hướng trên mặt chụp, tức khắc mồ hôi, tắm thủy, còn có nước mắt, toàn bộ đều hỗn hợp đến cùng nhau. Có một câu nói như thế nào, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi một sớm thành danh thiên hạ biết. Đại ca hiện giờ được thám hoa, không nghĩ tới hắn đã từng trả ra quá nhiều ít chua sót, thừa nhận rồi nhiều ít áp lực. Người trước, hắn ôn nhu cười, người sau, lại có mấy người có thể minh bạch hắn rồi dám. Mỗi ngày đốt đèn ngao du đọc sách, bối thư, kia phiên nỗ lực, nàng đều là xem rõ ràng, thám hoa, thật là nên được, nếu đổi làm nàng là hoàng thượng, nhất định phải cấp đại ca trạng nguyên mới được. Hít hít cái mũi, nhanh chóng giặt sạch thân mình lúc sau, từ thau tắm ra tới, thay mới tinh quần áo, trong chốc lát đại ca trở về, nàng muốn đầy mặt hạnh phúc đi nghênh đón. Đẩy ra nhĩ phòng môn, mới vừa đi đến Lạc Xương các sân, Bích Liên từ bên ngoài bước nhanh chạy trở về, thấy nàng lúc sau, kích động nói. Tiểu thư đại hỷ lạp, Liêu công tử chúng, thám hoa lang, hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ tứ hôn, Tô thị lang đích nữ Tô Cẩn Huyền, liền phải trở thành ngươi đại tẩu. Thanh âm rất lớn, thực to lớn vang dội, toàn bộ Lạc Xương các tin tưởng chỉ cần là sinh vật, đều có thể nghe được đến, Liêu Xương bình tĩnh tự nhiên giơ lên khoe miệng. Mạch viện lãnh nhà mình tiểu đệ từ phòng ra tới, hoan hô nhảy nhót. Bích Hà cũng đi tới, vốn gối hành lễ, đến. Cấp tiểu thư chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Liêu Xương cười gật gật đầu, từ cổ tay háo móc ra sáng sớm chuẩn bị bạc vụn, phân biệt cho hai người bọn họ. Tô tỷ tỷ đã từng nói qua, này chủ tử trong nhà có hỷ sự, liền nhất định phải cấp hạ nhân đánh thưởng. Tiểu thư hai bắt được bạc vụn, lại lần nữa vốn gối hành lễ nói lời cảm tạ. Bích Liên tương đối hướng ngoại, tiếp nhận bạc lúc sau, suy nghĩ một chút, nói. Tiểu thư, chúng ta có phải hay không giữa trưa nhiều hơn vài món thức ăn, Liễu công tử đại hỉ, chúng ta chính là phải hảo hảo ăn mừng một phen. Liêu Xương nghe xong lắc đầu, giơ lên khỏe miệng, nói. Ta đại ca trung bảng, tự nhiên đến hảo hảo tể hắn một phen, tiểu viện, mang anh Kiệt đi thay quần áo, giữa trưa làm đại ca thỉnh chúng ta đi bên ngoài ăn cái gì. Hảo Nga. Mạch viện nghe xong lúc sau, trực tiếp vỗ tay, sau đó lôi kéo Mạch Anh Kiệt trở về phòng, đến nỗi Liêu Xương, liền đứng ở nơi đó, chờ bọn họ tỷ hai ra tới. Đại ca hiện tại có công danh, tin tưởng Mạch trấn trưởng một nhà 70 khẩu hoan hồn, cũng rốt cuộc có thể hoàn sâu được rửa. Hậu thiên nhất định phải hảo hảo nhìn những cái đó ác nhân, như thế nào đem ra công lý. Nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú vào phía trước, không cần lâu lắm. Lại có hai ngày lúc sau, Mạch viện liền có thể không cần lại mai danh nhận tích. Giờ tị nhị khắc, Dịch Hàn cùng Liễu Ngọc Hồng song song trở về, Liêu Xương bước nhanh chạy vội tới đại ca trong lòng ngực, trực tiếp ôm chặt hắn vòng eo, khuôn mặt nhỏ cọ hắn quần áo, yên lặng mà bắt đầu rơi lệ. Liễu Ngọc Hồng ngồi xổm xuống thân mình, ôn nhu dùng lòng bàn tay giúp nàng lau nước mắt, hôn môi nàng cái chán một chút, nói. Nha đầu ngốc, lo lắng, ân. Liêu Xương không có dầu dếm, trực tiếp gật đầu xem như đáp ứng, ôm đại ca cổ, nửa ngày đều không có nói chuyện, một bên Dễ Vương ra thấy thế, trong lòng miễn bản nhiều khó chịu. Nay không lương tâm vật nhỏ, hắn đối nàng trả giá nhiều như vậy, cũng không gặp nàng đối chính mình như vậy nhiệt tình quá, quả thực chính là một cái tiểu bạch nhãn lang. Một bên Mạch Anh Kiệt chiều Dịch Hàn đi qua đi, này nhưng đem hắn cấp cao hứng hỏng rồi, chung quy vẫn là có người thích hắn. Đối hắn rôi tay như thế nào, mà khi hắn ngồi xổm xuống thân mình, tiểu gia hỏa trực tiếp lướt qua hắn, ôm lửa đỏ tiểu cầu tử, nhu nhu nói. Tiểu tuyết, ngươi đi đâu nhi, ta tìm ngươi sáng sớm thượng A. Liêu Xương nhìn một bên chất phác Dịch Hàn, phảng phất bị sấm đánh chung giống nhau cứng đờ, phụt một tiếng liền cười, buông ra đại ca cổ, xoay người đi đến trước mặt hắn, lông mi quải nước mắt, chớp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, một câu đều không nói. Dịch Hàn nhìn nàng kia linh động bộ dáng, hiếm lạ không được, trực tiếp duỗi tay đem người túm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng một chút, nói. Ta cũng là đại ca ngươi a, ngươi như thế nào liền không đối ta cũng như vậy nhiệt tình đâu. Chỉ cần có thể lừa đến giai nhân ôm, hắn căn bản không ngại lợi dụng không lợi dụng đại ca thân phận, dù sao nha đầu này hắn là định ra, dùng cái gì phương thức, đê tiện không đê tiện, kia đều không sao cả, chỉ cần dùng được là được. Liêu Xương giơ lên khoe miệng, quay đầu nhìn đại ca, mở miệng nói. Ca, ngươi được thám hoa, có phải hay không muốn mời chúng ta ăn cơm à, ta cùng tiểu viện đều đã đổi hảo quần áo, chúng ta đi huyện các ăn cái gì, như thế nào a? Liễu Ngọc Hồng tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, duỗi tay đem Mạch Anh Kiệt ôm vào trong ngực, sau đó đứng dậy đi trước, đại gia lục tục đi theo, đích đến là huyện các. Cùng thời gian, Thái Phó Phủ chính là các loại khẩn trương, Hoàng thượng đương triều tứ hôn, này Tô Thụy Nhiên mới vừa về nhà không đến 15 phút, thánh chỉ liền đến, Tô ra trên dưới, ngay cả Tô Lăng Phong lão gia tử đều ra tới tiếp chỉ. Nghe tới nội dung lúc sau, thật đúng là có người vui mừng có người sầu, vui mừng còn lại là Tô Lạc Huyên, này đại tỷ bị tứ hôn cấp thám hoa lang, kia đối với Duệ Thân Vương nàng liền có cơ hội. Sầu đến là Tô Thụy Nhiên, hắn là đương triều thị lang, tự nhiên minh bạch hoàng đế dụng ý, hiện giờ sơ đăng đại bảo không bao lâu, hoàng thượng căn cơ không xong, dịu dắt nhà nghèo đó là thế ở phải làm. Nhưng giờ phút này, thế nhưng đem chính mình trưởng nữ tứ hôn cấp kia nhà nghèo tiểu tử, có phải hay không cũng đã tính toán suy yếu Tô ra thế lực, trước lấy bọn họ khai đao đâu. Nhưng này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, đương công công nhắc mãi Tô Hoành Hiên thời điểm, Tô Thụy Nhiên trực tiếp ngất đi, nguyên nhân vô hán. Còn thứ hai Tô Hoành Hiên lúc này mới vừa trùng trạng nguyên, đã bị Hoàng thượng chiêu vì phò mã, cưới kia trường nhạc công chúa. Tô Cẩn Huyên vui sướng tiếp chỉ, Tô Hoành Hiên nghiến răng nghiến lợi. Từ xưa đến nay, Vân Lăng Quốc chỉ cần bị chiêu vì phò mã người, liền không thể vào triều làm quan, nói trắng ra là, chính là cho Hoàng thất gia làm tới cửa con rể, cùng công chúa tên là phu thê, thật là quân thần. Tô Hoành Hiên là Tô gia con thứ, tuy là bình thê sở sinh, nhưng cũng xem như con vợ lẽ, nhưng người ta tranh đua, vừa ra tay chính là Trạng Nguyên Lang, này không đợi cao hứng đâu, cố tình liền. Tô Lăng Phong làm Tô gia đại gia trưởng, tự mình cấp tiến đến tuyên chỉ công công đánh thưởng, sau đó loát dâu, cười ha hả nói. Khi công công à, nhà ta đại lãng đây là nghe được Hoàng Ân mênh mông quần quận kích động mà, còn thỉnh ngài nhiều hơn đảm đương, lập tức hai đứa nhỏ đều bị ban hôn, hắn cao hứng mà. Tiểu Hy Tử vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch lão nhân ra ý tứ, gật gật đầu, nói. Lão thái gia yên tâm, nhà ta biết nên như thế nào đáp lời, hôn là ban, bất quá mặt khác lễ nghĩa, vẫn là muốn các ngươi hai nhà tự hành đi. Kia thám hoa lang ra nghe nói muốn 9 tháng phân song thân mới có thể đến, cho nên này vấn danh. Là, đa tạ Hy công công nhắc nhở, lão phu nhất định chờ ông thông ra bọn họ đến, tự mình tiếp đãi bọn họ đó là, lập hiên a, đưa Hy công công. Là, tổ phụ. Tô Lăng Phong nhìn bị gia đình nâng đi đại nhi tử, lại nhìn cặp kia cách bối người, thở dài, nói. Cần Huyên, cùng tổ phụ đi từ đường. Nói xong, đôi tay sau lưng, đi ở phía trước, Tô Cẩn Huyên thấy thế, rơi vào đường cùng chỉ có thể căng ra đầu đi theo. Tô Tĩnh Hiên duỗi tay túm một chút trường tỷ, đầu nhỏ liên tiếp lay động. Tô Cẩn Huyên cười vỗ nhẹ hắn khuôn mặt nhỏ, tìm tới bên người nha đầu đem Tĩnh Ca Nhi trước mang đi, nàng còn lại là bước chân, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào từ đường. Vừa mới đi vào, còn không có bất luận cái gì phản ứng đâu, liền nghe được. Huyên Nhi, quỳ xuống. Tô Lăng Phong đừng nhìn đã thất tuần chi năm, nói chuyện, tự tin, kia đều là ước chừng, Tô Cẩn Huyên thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thập phần phối hợp. Huyên Nhi, tổ phụ vẫn luôn thương ngươi, thiên ngươi, nhưng chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không cùng tổ phụ nói, chẳng lẽ ngươi liền tổ phụ đều không tin sao? Nhân đạo thất thập cổ lai hy, Tô Lăng Phong tung hoành quan trường 30 năm, lại sao lại không thể tưởng được này trong đó sự tình, nhìn trưởng tôn nữ, trong lòng đột nhiên đặc biệt nghĩ mà sợ. Nha đầu này đối trưởng tử có oán nghiệm, đại lang mấy năm nay, làm nhiều việc bất nghĩa, làm không ít không nên làm sự tình, một khi sự việc đã bại lộ, đứa nhỏ này, có thể hay không bỏ đá xuống giếng A. Tô Cẩn Huyên thực thẳng thắn thành khẩn nhìn tổ phụ, một chút áy náy đều không có, cung kính khái cái đầu, nói. Tổ phụ, Cẩn Huyên không phải không tín nhiệm ngài, chính là nhi tử cùng cháu gái chi gian, ngài sẽ lựa chọn nhi tử. Chương 67 đi rồi. Bất hòa người chơi. Tổ phụ, Cẩn Huyên không phải không tín nhiệm ngài, chính là nhi tử cùng cháu gái chi gian, ngài sẽ lựa chọn nhi tử, ta làm như vậy, cũng là vì tự bảo vệ mình, chẳng lẽ ngài thật sự nhẫn tâm, làm ta đi cấp dễ thành làm chắc phi. Một câu nói xong, Tô Lăng Phong cũng là không biết nên như thế nào tiếp theo, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, run rẩy xuống tay, vuốt nàng gương mặt, nói. Huyên Nhi, tổ phụ không cầu ngươi khác, chỉ hy vọng một khi Tô gia bị họa kịp thời, ngươi có thể. Có thể. Ta sẽ không bỏ đá xuống giếng, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tĩnh ca nhi, còn có ta đại ca, tổ phụ, ta cứu cứu sự tình, ngươi dám bảo đảm cùng cha ta không quan hệ sao? Vâng! Tô Lăng Phong một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất, đúng vậy, Mạch gia sự tình, đại lang cũng là tham dự qua a. Thở dài, gật gật đầu, duỗi tay vỗ nàng gương mặt, không có nói thêm câu nữa lời nói, như tuổi xế chiều lão nhân giống nhau, im lặng rời đi. Tô Cẩn Huyên còn lại là quỳ gối tại chỗ, nhìn bàn thờ thượng bài vị, Tô Môn Mạch Thị. Nương, nữ nhi làm được, nữ nhi sẽ hảo hảo chiếu cố biểu muội, biểu đệ, còn sẽ chiếu cố hảo hấu đệ, ngươi yên tâm. Kế tiếp nhật tử, kinh thành đại quan nhân người cảm thấy bất an, trải qua 15 tháng 8 Tết Trung Thu, Hoàng thượng tự mình cấp Thanh Dương huyện Lạc Hà trấn mạch trấn trưởng một nhà bình phàm lúc sau, này án liên lụy ra tới người, kia thật là rút ra củ cải mang ra bùn a. Đầu tiên là Lạc Hà trấn vương viên ngoại gia xung quân, tiếp theo chính là Thanh Dương huyện huyện lệnh xét nhà, lại đến kinh thành tứ đại gia tộc, Vương gia, Tô gia bị chèn ép, trong khoảng thời gian ngắn, thật thật nhi làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Đương nhiên, kinh thành bá tánh vẫn là thật cao hứng, này trừng trị tham quan ô lại, cho dù là xa xôi khu vực, chỉ cần trừng trị, vậy đại khoái nhân tâm. Bất quá này đó đối Liêu Xương, thật đúng là một chút dụ. Hoặc lực đều không có, nàng vĩnh viễn đều quên không được mạch viện ở đại điện thượng, kia gặp nguy không loạn, không chút hoang mang bộ dáng. Cũng đúng là thái độ này, nàng mới càng yên tâm cùng nàng cùng nhau làm buôn bán, bởi vì cái kia tiểu nha đầu, tuyệt đối là nhân tài đáng bồi dưỡng, hoàng thượng vẫn là thực công bằng, ban bọn họ tỉ đệ một chỗ tòa nhà, trả lại cho một ít bạc. Tuy rằng mạch ra 70 khẩu mạng người truy không trở lại, bất quá tồn tại người, hắn đều có cấp bồi thường, hơn nữa bọn họ cũng đi xem cái kia tòa nhà, vô cùng đơn giản tứ hợp viện, thực đoan chính, ngày sau để lại cho mạch anh kiệt thành thân, vậy là đủ rồi. Liêu Xương ngồi ở trong viện, nhìn hồ hoa sen thủy, thừa dịp không người, đem ẩn liên tuyển thủy cũng thả không ít đi vào, hiện tại nàng sở trụ địa phương, là hoàng thượng ban cho đại ca tòa nhà. Nghe nói là trước đây một cái vương gia trụ quá, bất quá bởi vì mưu phản đã bị xử quyết, nàng cùng đại ca đi vào tòa nhà thời điểm, mới phát hiện, nơi này có một cái ám đạo, bên trong thật đúng là có nhất định tiền bạc cùng một phong thư tử. Xem qua lúc sau mới hiểu biết, tòa nhà này, còn có tiền bạc, là hoàng thượng sớm liền cấp đại ca chuẩn bị tốt, thật thật nhi hoàng ân mênh mông quần quần A. Liêu Xương ghé vào trong đỉnh, ba kéo này ngón tay tính nhật tử, lại có 10 ngày, cha mẹ liền không sai biệt lắm đến kinh thành, nhưng nàng tòa nhà này, thôn trang đều còn không có chứng thực đâu, gần nhất sự tình thật sự bận quá. Lại muốn ứng phó tới cửa chúc mừng khách nhân, còn muốn ứng phó những cái đó mở tiệc chiêu đãi nàng tiểu thư, thật ứng câu nói kia, người sợ nổi danh heo sợ mập. Tiểu nha đầu làm sao vậy, vẻ mặt không vui đâu. Tưởng dịch đại ca. Liêu Xương nghe được dịch hắn nói, quay đầu nhìn hắn, hơi hơi túc hạ mày, nói. Ai, ngươi như thế nào như vậy nhàn nhã a? Ta đại ca mỗi ngày đều phải đi nội các đưa tin, ngươi như thế nào không cần đâu. Nàng nguyên bản cho rằng này cổ nhân làm quan, liền mỗi ngày giờ mẹo rời giường, đi trước lâm triều xong việc trở về, liền không có gì chuyện này, nhưng hiện tại mới biết được, nguyên lai này cổ nhân cũng muốn đi làm. Đại ca mỗi ngày hạ triều trở về ăn cơm, sau đó giờ tị đi nội các, buổi trưa trở về ăn cơm trưa, giờ mùi lại đi nội các, giờ thân lại trở về, một ngày tính xuống dưới công tác cũng 5-6 tiếng đồng hồ. Lại xem trước mắt cái này, trước kia nàng ở tại vương phủ khi, liền thấy hắn không có việc gì nhàn hoảng, gì sự đều không làm, thật đúng là người so người muốn chết ta. Dịch Hàn đi tới, duỗi tay đem nàng túm đến trước mặt, hắt một khuôn mặt, duỗi tay nhéo nàng gương mặt, nói. Như thế nào, này mạch viện tỷ đệ đi Tô đại nhân ra tiểu trụ, ngươi không thú vị liền tiêu khiển ông cháu. Tiểu nha đầu lá gan không nhỏ a. Nói chuyện ngữ khí tuy rằng rất lợi hại, chính là Liêu Xương một chút đều không sợ hắn, tùng bả vai. Vẻ mặt ngươi làm khó dễ được ta biểu tình, làm Dịch Hàn vô ngữ đến cực điểm, cau mày, tiếp tục nói. Ai, nguyên bản tính toán mang ngươi đi xem thôn trang, xem tòa nhà, thích hợp khiến cho ngươi mua tới, hiện giờ xem ra là ta xen vào việc người khác, đi rồi, bất hòa ngươi chơi. Nói thật sự liền đứng dậy phải đi, Liêu Xương một phen giữ chặt hắn tay, theo sau lại như là bị điện đến giống nhau bùng ra, dị vãng đều là tốn tay háo, chưa từng có bắt tay thời điểm. Lúc này đây, thật sự không giống nhau. Dịch Hàn đã nhận ra nàng không thích hợp, không có xoay người, bất quá giơ lên khóe miệng, ám chỉ tâm tình của hắn không tồi, theo sau quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, không nói lời nào. Liêu Sương bất đắc dĩ, chỉ phải gục xuống đầu, nhỏ giọng nói. Dịch đại ca ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta một cái tiểu hoa nhi tính toán chi ly, à. Chuyển biến tốt liền thu là cổ nhân truyền thống Mỹ Đức, Dịch Hàn cũng không có ở làm khó nàng, lôi kéo nàng tay nhỏ, không nói gì, xoay người hướng bên ngoài đi, vừa lúc Bích Hà từ phòng bếp lại đây, nhìn thấy người tới, vốn gối hành lễ, nói. Tham kiến Duệ thân vương, nhị tiểu thư. Từ Liễu Ngọc Hồng huynh muội dọn đến nhà mới từ lúc sau, Dịch Hàn liền đem Bích Hà cùng Bích Liên đưa cho Liêu Sương. Hoàng thượng tuy rằng tặng trong cung ma ma lại đây làm quản sự ma ma, nhưng chung quy tiểu nha đầu bên người đến có nha hoàn mới là. Dịch Hàn nhìn nàng, gật gật đầu, đặc biệt tự nhiên mà nói. Liêu đại nhân trở về, ngươi nói cho hắn, ta mang tiểu nha đầu đi ra ngoài đi dạo, làm hắn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng động chúng ta. Là, nô tỳ tuân mệnh. Liêu Sương nghe Dịch Hàn kia lời nói, như thế nào nghe nghĩ như thế nào cười, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nói giống như hắn đại ca ăn không ngon dường như, có tật xấu sao này không phải. Phiết một chút miệng, rung đùi đắc ý đi theo ra ra môn, ngồi trên xe ngựa lúc sau, lúc này mới mở miệng hỏi. Chúng ta hiện tại đi vùng ngoại ô sao? Dịch Hàn gật gật đầu, hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, Liêu Sương ngoan ngoãn đi qua đi, vẻ mặt dò hỏi biểu tình. Kia thôn trang ta cho ngươi tìm hảo, còn nhớ rõ 2 năm trước ta mang đi kia 4 người sao. Để lại cho ngươi 2 cái, đại ca ngươi bên kia lưu 2 cái, đến nỗi kia thôn trang, có 1 chút quý, muốn 8 vạn lượng bạc. Bất quá ruộng tốt 200 mẫu, còn có 1 ngọn núi cũng thuận đường thuộc về các ngươi, thôn trang cũng đặc biệt đại, Liêu Thẩm Thẩm không phải vẫn luôn đều tưởng dưỡng heo sao. Chuồng ngựa, chuồng heo cái gì đều đầy đủ hết, như thế nào? Liêu Sương vừa nghe hắn miêu tả. Đôi mắt trừng đến tặc lượng, mày hơi hơi túc một chút, không được gật đầu, 8 vạn 2 ở kinh thành cái này địa phương hẳn là không tính quý. Ruộng tốt 200 mẫu, về sau trong nhà ăn cơm là không cần tiêu tiền, còn có 1 ngọn núi, kia đến lúc đó lên núi thải đồ vật, còn không phải thoải mái mà, càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng vui vẻ, gật gật đầu cười nói. Dịch đại ca, cảm ơn ngươi. Lời này thật đúng là đi tâm, trước kia nói thời điểm, đơn giản chính là có lệ. Nhưng lúc này đây không giống nhau, bởi vì hắn là thật sự hiểu chính mình muốn chính là cái gì. Mẫu thân tưởng dưỡng heo, dưỡng gà, hắn đều cấp suy xét đi vào, thật tốt ta, ngẫm lại liền cảm thấy hảo hưng phấn đâu. Càng đi càng an tĩnh, tiểu nha đầu rốt cuộc đánh bạo sốc lên màn xe, nhìn bên ngoài cảnh sắc, đáy lòng các loại vui vẻ, thượng thu thiên nhi, lá cây đã bắt đầu thất bại, gió thổi qua, quát xuống dưới không ít. Nhìn liền đặc biệt muốn cười, cũng không biết là cười lá cây. Vẫn là cười tương lai hạnh phúc sinh hoạt. Rốt cuộc, xe ngựa dừng, tiểu nha đầu bị Dịch Hàn ôm xuống xe, nhìn trước mắt hết thảy, theo bản năng nuốt hạ nước miếng. 2 tòa sư tử bằng đá phân biệt ở cửa, sơn son khắc hoa đại môn, một phiến liền có nhà bọn họ nguyên lai trụ, cái kia tứ hợp viện 2 cánh cửa đại, môn trên đỉnh đại đại tấm biển, thiếp vàng 2 chữ. Liêu Trạch. Liêu Sương kinh ngạc quay đầu, nhìn Dịch Hàn, khó hiểu hỏi. Ngươi đã đều cho bạc. Ân, ta đã cho. Nói rồi tay túm nàng, đi lên trước, gõ gõ môn, tiếp tục nói, ngươi có bạc ở ta nơi đó, ta liền giúp ngươi làm chủ mua, đến nôi khế ước đỏ thượng tên, viết chính là Liêu Thúc Thúc. Vừa dứt lời, trong viện truyền đến tiếng bước chân, sau đó đại môn mở ra, một vị 40 tới tuổi nam nhân, nhìn bọn họ, ôm quyền hành lễ, nói, tham kiến vương gia, nói vậy vị này chính là nhị tiểu thư. Lão nô Li An, cấp nhị tiểu thư Thình An. Liêu Sương mênh mông nhìn trước mặt người, không biết nên nói cái gì, quản gia đều cấp tìm hảo. Này cũng quá chi kỳ đi. Dịch Hàn xua xua tay, lôi kéo nàng đi vào sân, trong viện ở giữa có một viên cây táo, lúc này quả táo đã thành thục, hồng hồng treo ở chi thượng, nhìn đặc biệt khả quan. Dưới tảng cây có 2 thanh ghế đá, hẳn là mùa hè hóng mát khi dùng, sân thật sự liền giống như Dịch Hàn theo như lời. Rất lớn, siêu cấp đại, tổng cộng 4 tiến sân. Hết sức đại môn, nội đại môn, vẫn là cùng tứ hợp viện bố cục không sai biệt lắm, đều là chính phòng, sương phòng, nhĩ phòng. Ngoại đại môn cùng nội đại môn chi gian, có mấy chỗ phòng ở, đó là cấp quản gia, bọn hạ nhân cư trú. Vào nội đại môn, hướng tả, là một chỗ đỉnh hòng gió, còn có dốc rách nước sông chảy qua. Nhị viện chủ yếu là thư phòng, phòng bếp, nhà kho chờ mà, Liêu Sương nhìn cái này tòa nhà, không cấm lắc đầu, có chút vô ngữ lên, này, thật là quá lớn, cười khổ một chút, nói, nhà ta tổng cộng liền như vậy mấy khẩu người, cư nhiên trụ lớn như vậy, thật đúng là có chút phí phạm của trời đâu. Dịch Hàn vừa nghe lời này, cũng là cười ha ha lên, xách theo hắn tiếp tục hướng Tam Viện đi vừa nói chuyện. Không có việc gì, ta sẽ thường xuyên lại đây tiểu trụ, thế các ngươi tính thượng một ngụm người. Ta mới không cần lặc, còn muốn xen vào ăn còn được, mỹ chết ngươi đâu. Liêu Sương không cam lòng yếu thế, một ngụm từ chối, nhìn Tam Viện, này rõ ràng chính là cho nàng cùng đại tỷ bọn họ ở, nhà ở cũng là đại đến thái quá, trước kia tắm gội là ở nhị phòng, nhưng hôm nay cư nhiên có thể ở trong phòng. Dùng bình phong cách ra một cái không gian, nhưng thật ra rất phương tiện, trong phòng bài trí cũng là nguyên bộ, cái giường, bàn trang điểm, bàn ghế, còn có kia chưng giường. Chương 68 vạn năng đỏ ra ẹ mẩn. Nhà ở rõ ràng chính là cái loại này túi sách nhập chú phong cách, Liêu Sương lôi kéo Dịch Hàn ống tay áo, cười hì hì mở miệng nói. Dịch đại ca, cảm ơn ngươi, làm cho thật tốt, mấy thứ này không ít tiền đâu đi. Con hảo, ai làm ngươi Dịch đại ca chính là làm cái này sinh ý đâu. Gia cụ đều là phía dưới cửa hàng, lấy tới liền dùng, căn bản không cần tiêu tiền. Dịch Hàn lời này nói xong, Liêu Sương tức khắc nhớ tới ở Thanh Dương trấn thời điểm, kia gian bán gia cụ cửa hàng, nguyên bản là chém đinh chặt sắt nói, cái gì đều không tiễn, mà khi nàng đảo ngân phiếu thời điểm, cư nhiên liền tặng như vậy nhiều đồ vật. Hiện tại xem ra, kia gian cửa hàng chính là cái này vương gia, con môi cười, hiếm lạ vớt kia bàn trang điểm, đứng đắn hồng tùng mục, thuần thủ công điêu khắc hoa văn, vừa thấy chính là không bình thường a. Lại xem cái kia gương đồng, có thể rõ ràng nhìn người mặt, như vậy tính chất, nhất định sẽ không tiện nghi. Dịch Hàn đi lên trước, lôi kéo tay nàng, tiếp tục đi ra ngoài, đi vào hậu viện, là một mảnh đất trống, đã dùng rào che khoanh lại. Nơi này, chờ thượng xuân thời điểm, làm trinh tùng thúc phiên xới đất, loại một ít đồ ăn, một cái mùa hè các ngươi liền không cần đi trong thành mua đồ ăn. Ân, cái này địa phương làm cho thật đúng là hảo, ngươi nghĩ đến. Thuận miệng vừa hỏi, không chút để ý. Đương nhiên, Dễ Vương gia vô cùng tự hào nói, lại đi rồi trong chốc lát, ở thiên viện nơi đó, liền thấy chuồng heo cùng chuồng ngựa có hai con ngựa, còn có một chiếc xe ngựa. Nói thật, mấy thứ này tính xuống dưới, liên quan trong phòng gia cụ, như thế nào đều đến có 10 vạn lượng bạc. Liêu Sương nhìn một bên nam tử, trong lòng không thể nói là cái gì cảm giác. Ngươi nói đường đường một cái vương gia, như thế nào liền như vậy cam tâm tình nguyện vì bọn họ ra làm việc, liền tính đại ca là hoàng thượng đắc ý người, cũng không đến mức như thế à. Chẳng lẽ, thật sự coi trọng đại tỷ? Nghĩ vậy, tiểu nha đầu theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nói. Dịch đại ca, ngươi cảm thấy ta đại tỷ người nọ thế nào? Ngươi nói Vân tỷ nhi. Ân, cũng không tệ lắm, người rất thành thật, ổn trọng, hơn nữa cũng thực ôn nhu, nàng mau cập kê đi. Hôm nay 9 tháng sơ 10, nha, cũng không phải là như thế nào, lại có nửa cái tháng sau liền cập kê. Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc lạnh, xong rồi, thoạt nhìn là thật sự coi trọng đại tỷ A, ta ông trời A, cư nhiên còn nhớ rõ đại tỷ sinh nhật, này. 15 xứng 14, đảo không phải là không thể, nhưng rốt cuộc là môn không đăng hộ không đối A, nhân ra là cao cao tại thượng thân vương, nàng đại tỷ là gia đình bình dân nha đầu. Không được, nhất định không thể làm hắn tiếp cận đại tỷ. Hạ quyết tâm lúc sau, Liêu Sương lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Dịch đại ca, chúng ta trở về thành đi, ta đều đói bụng, chúng ta đi huyện các ăn cơm, ta thỉnh ngươi thế nào, ngươi thay ta tìm tốt như vậy địa phương đâu. Dịch Hàn nhìn trước mặt nghiêm túc cô gái nhỏ, tự nhiên là vui vẻ gật đầu, hắn như vậy lăn lộn, chính là vì nàng, nếu nha đầu này ở không cảm kích, kia chính mình chính là đủ nghẹn quất. Hai người ra tòa nhà, Lý An lại lần nữa đem nhóm đóng lại, lên xe ngựa lúc sau, Dịch Hàn tiếp tục nói. Cái kia Lý quản gia là Văn Tự Bán Đức, trước kia cấp Vân gia làm quản gia, bất quá bởi vì một chút việc nhỏ, thiếu chút nữa bị lộng chết, sau đó ta liền cấp cứu xuống dưới. Bọn họ một nhà là 4 khẩu người, hắn tức phụ nhi có thể ở thôn trang làm quản sự mama, hai đứa nhỏ một nhi một nữ, đến lúc đó ngươi xem an bài liền hảo. Đến nỗi trong thành tòa nhà, tổng cộng có 2 nơi, cơm nước xong ta dẫn ngươi đi xem, chính ngươi hảo hảo tuyển tuyển, thích cái nào, chúng ta trực tiếp tuyển định chính là, sang tên kia đều là chuyện nhỏ. Liêu Xương thập phần cảm kích ôm cổ hắn, bẹp hôn một cái, ngọt ngào mà nói. Dịch đại ca, ngươi thật tốt, ngươi chính là vạn năng đỏ ra ẹ mẩn, ha ha. Dịch Hàn liệt miệng cười, trong lòng tức khắc cảm thấy hết thể đều hảo sinh đáng giá. Đi vào trong thành luyện các, lúc này chính khi giờ cơm thời điểm, trong đại sảnh cơ hồ không còn chỗ ngồi, Liêu Xương gắt gao đi theo Dịch Hàn dối tay, cái gì đều mặc kệ, hết thể từ hắn tới làm chủ đó là. Đang lúc nàng đánh giá trong nhà trang hoàng khi, hảo đầu bị người chụp một chút, tức khắc hỏa khí cọ cọ thượng thoán, đời trước nàng liền có cái này tật xấu, nói giỡn có thể, nhưng là không thể đánh đầu, này đều xuyên qua, ai như vậy đại lá gan, dám động nàng. Phẫn hận quay đầu, ánh vào mi mắt chính là cái kia vẻ mặt cợt nhả, tự xưng là khiêm khiêm quân tử tao bao, Lạc Thanh Trần. Liêu Xương cái này hòa đại, trực tiếp tiến lên, đáp lê hắn bả vai một chút, sau đó nói. Ngươi như thế nào ra tới, không phải bị Thanh Dương ca ca cấp nhốt lại sao? Nga, ngươi trộm đi ra tới, ta muốn nói cho Thanh Dương ca ca đi. Lạc Thanh Trần vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy hảo vô ngữ, duỗi tay che lại nàng miệng, sau đó đặc biệt ghét bỏ nói. Ngươi nhỏ một chút thanh, như vậy nhiều người đều ở ăn cơm đâu. Kia vừa ra, không biết còn tưởng rằng hắn nhiều vì Liêu Tiểu Xương suy nghĩ đâu, kỳ thật chính là vì chính hắn mặt mũi thôi. Dịch Hàn đi tới, trực tiếp chụp bay Lạc Thanh Trần tay, sau đó lôi kéo cô gái nhỏ, cũng không quay đầu lại lên lầu. Lạc Thanh Trần ưu điểm chính là, thời khắc không đem chính mình đưa người ngoài, vui sướng cũng đi theo đi lầu ba nhã gian, còn đặc biệt tự nhiên ngồi ở ghế trên, cầm ấm trà tự rót tự uống, phảng phất hắn là làm ông chủ cái kia giống nhau. Liêu Xương đứng ở một bên, nhìn hắn cái kia tự tại bộ dáng, phiết một chút miệng, sau đó nói, ai, ta nói Lạc Thanh Trần, ngươi có chút thân trầm được không? Ta là thỉnh Dịch đại ca ăn cơm, ngươi tới xem náo nhiệt gì a? Nga, như vậy a, ta đây là Vân Duệ người nhà, vừa lúc. Trả lời đương nhiên, không hề không khỏe cảm. Liêu Xương chớp một chút đôi mắt, chấn động rớt xuống trên người nổi da gà, Vân Duệ, chật chật chật. Cư nhiên kêu dễ vương gia tự, thật đúng là Vân Lăng hảo cơ hữu. Trắng liếc mắt một cái lúc sau, lôi kéo Dịch Hàn ngồi xuống, mở miệng gọi món ăn. Suốt điểm chín đồ ăn cộng thêm một cái canh hải sản, không có biện pháp, vạn nhất không đủ ăn, kia đã có thể mất mặt. Bên này vừa mới điểm xong đồ ăn, nhã gian môn đóng lại không trong chốc lát, liền khai lên, Lạc Thanh Dương từ bên ngoài đi vào tới, Liêu Xương xem rõ ràng, cái kia Lạc Thanh Trần lập tức ngừng nghỉ, hơn nữa đặc biệt thành thật. Thật đúng là nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đầu, cô gái nhỏ lôi kéo Dịch Hàn tay áo, chớp đôi mắt, hỏi. Dịch đại ca, vừa rồi Thanh Trần ca ca giống như nói, hắn không sợ hắn đại ca Nga. Phúc, khu khu, khu khu khu. Dịch Hàn không đợi nói chuyện, một bên Lạc Thanh Trần trực tiếp uống nước sạc đến, sau đó phun tới, Lạc Thanh Dương nhìn nhà mình đệ đệ bộ dáng, cười lắc đầu, chụp một chút Liêu Xương bả vai, nói. Ngươi nha đầu này, cổ linh tinh quái, nếu ngươi nói bên ta khả năng còn tin, duy độc cái này, không có khả năng. Tiểu nha đầu nhìn nhân ra tự tin bộ dáng, trong lòng biết lần này chơi xấu không gì tác dụng, một tay chống cằm, chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội. Dịch Hàn nhìn Lạc Thanh Dương, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Chính là ngươi ngân lượng quay vòng không linh. Ân. Người sau không có làm ra vẻ, trực tiếp gật đầu xem như đáp ứng, Liêu Xương lần trước bỏ quá chân tường nhi, biết bọn họ nói chính là phương Nam đại hạ, khiếm khuyết lương thực vừa nói chuyện này. Thành thành thật thật ở một bên nghe không nói gì. Lạc Thanh Trần càng là cảm thấy nhàm chán, đứng dậy nói là đi sau bếp đi dạo, Liêu Xương cũng cảm thấy không thú vị, lôi kéo hắn góc áo, cũng đi theo nhảy nhảy lộc cộc đi sau bếp. Dù sao quốc gia đại sự, cùng nàng là không gì quá lớn quan hệ, còn không bằng đi sau bếp nhìn nhìn tới thoải mái, hai người một trước một sau đi vào sau bếp, quả thật là không giống nhau a. Này sau bếp nấu cơm đại sư phụ, từ trên xuống dưới, không có chỗ nào mà không phải là bạch y quần áo lao động, trên đầu đều là mang theo mũ, đem đầu tóc toàn bộ đều thúc ở bên trong, mỗi một chỗ địa phương đều là đặc biệt chạy nhanh. Rốt cuộc là có cấp bậc địa phương A, liền hướng này chạy nhanh sau bếp, ăn cơm cũng là yên tâm A. Không ít đầu bếp nhìn thấy Lạc Thanh Trần liền cùng chưa thấy được giống nhau, trừ bỏ mấy cái sửa đao, đi đồ ăn người nhìn thấy hắn, nói một tiếng nhị trang chủ. Liêu Xương thiệt tình bội phục chi khởi sau bếp này một quán người, quả thực quá không giống nhau à, duỗi tay túm túm Lạc Thanh Trần, nhỏ giọng ở bên thai hắn hỏi. Này sau bếp cũng thật sạch sẽ, ai làm cho a? Mới vừa hỏi xong, nàng đã bị kia tiểu tử trực tiếp túm đi rồi, từ cửa sau đi vào sân, sau đó tùy ý tìm được một phen ghế trên, ngồi xuống lúc sau, nói. Cái này huyện các là ta cha mẹ ở kinh thành đệ nhất phân sản nghiệp, lúc ấy còn không có chúng ta này đó hài từ đâu, nghe nói hai người bọn họ ăn không ít khổ, cũng đụng phải không ít tưởng. Ngươi xem hiện tại sau bếp kia sạch sẽ hình dáng. Nghe nói lúc trước nếu không phải bởi vì cái này, ta cha mẹ đều thiếu chút nữa đã bị chém đầu, cho nên ta không thích cùng hoàng gia giao tiếp, tổng cảm thấy gần vua như gần cọp. Giữa những hàng chữ lộ ra một cổ bất đắc dĩ hương vị, làm Liêu Xương còn có chút không thích ứng, này ngày thường thấy hắn hi hi ha ha quảng, thình lình như thế, thật đúng là rất ngoài ý muốn. Không cùng hoàng gia giao tiếp, vì cái gì còn cùng dịch đại ca giao tiếp à, hắn chính là thân vương đâu. Liêu Xương trực tiếp phản bác hắn, một chút mặt mũi đều không có cấp lưu. Đương nhiên, Lạc Thanh Trần một chút đều không thèm để ý, ngón tay nhìn mặt bản, sau đó nói. Kia không giống nhau, Vân Duệ ở trong mắt ta liền không phải thân vương mà là bạn chơi cùng. Chúng ta không sai biệt lắm đại, hắn 6 tuổi liền ở nhà của chúng ta, mãi cho đến hắn 10 tuổi mới đi. Không biết vì sao, giờ phút này Lạc Thanh Trần bộ dáng, thật đúng là có điểm hấp dẫn người trong mắt. Liêu Xương nhìn hắn. Nửa ngày đều không có nói chuyện, chỉ là cười gật gật đầu. Ở bên ngoài ngây người trong chốc lát, hai người lúc này mới trở lại nhà gian, kia hai thảo luận quốc gia đại sự chủ nhân, cũng coi như là hạ màn. Liêu Xương bưng nước trà, đứng lên, nghiêm túc nhìn Dịch Hàn, nói. Dịch đại ca, ta lấy trà thay rượu cảm ơn ngươi, vì nhà của chúng ta chuyện này, ngươi phí tâm phí lực, tạ lạp. Nói xong, trực tiếp ngửa đầu uống cạn, Dịch Hàn khẽ cười một tiếng. Cũng đem cái ly rượu trắng uống làm, Lạc Thanh Dương thấy thế, ăn một ngụm đồ ăn, rong dài. Thế nào, ta liền nói đi, chúng ta Xương Nhi không phải dưỡng không thân bạch nhãn lang, ngươi làm cái gì, nhân gia trong lòng đều hiểu rõ. Liêu Xương nghe được lời này, hơi hơi túc hạ mi, như thế nào nghe như thế nào cảm giác như là đang mắng nàng, không phải khen nàng. Bất quá đảo cũng không để ý tới nhiều như vậy, trong chốc lát cơm nước xong còn có chính sự Nhi phải làm đâu. Nghĩ vậy, tiểu nha đầu lại chạy nhanh hướng trong miệng lay cơm. Nói đến cùng, nàng đối mặt người cùng sự, thật đúng là đơn giản đến không thể đơn giản hơn, trên cơ bản có thể bị chặn lại, Liễu Ngọc Hồng bọn họ, đều đã giúp đỡ chắn đi trở về. Chương 69 có năng lực sống đến tốt nhất. Ăn qua cơm trưa, Lạc Thanh Dương trực tiếp kéo không có mắt đệ đệ đi trước, Liễu Xương tiếp xong trướng lúc sau. Bị Dịch Hàn lôi kéo ngồi trên xe ngựa. Đã qua mùa hè. Thích ngủ tật xấu cũng thật là hạ thấp không ít, Liêu Xương nghe bên ngoài tiếng ồn ào, hẳn là tòa nhà liền tại đây huyện các phụ cận. Đã có thể như vậy gần khoảng cách, còn ngồi cái gì xe ngựa đâu, thật là làm cho người ta không nói được lời nào tới rồi cực điểm. Rốt cuộc, ở một chỗ hơi chút an tĩnh địa phương, xe ngựa dừng lại, hai người xuống xe. Liêu Xương lúc này mới phát hiện, nguyên lai là kia tòa nhà cửa sau, hơi hơi nhíu mày một chút, hỏi. Này sao còn đi lên cửa sau đâu, chúng ta làm chính là không thể gặp quang sự tình a. Dịch Hàn cười một chút, nhẹ quát nàng mũi một cái, không nói gì, thẳng lôi kéo nàng vào sân, sở dĩ làm như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì nàng thanh danh suy nghĩ. Tiểu nha đầu có lẽ còn không có cái kia ý thức, chính là hắn không giống nhau, hắn là một cái 15 tuổi nam tử, làm việc, làm người đều phải có chừng mực mới được. Hiện giờ đã rất là không hợp lễ pháp. Liền càng không thể quá trưng dương, dùng Lạc thúc thúc thường xuyên nói một câu chính là, cảm tình nảy sinh nếu là quá sớm thấy quang, sẽ bị bóc chết. Đi đến tiền viện, Dịch Hàn buông ra tay, làm tiểu nha đầu chính mình đi xem, Liêu Xương chớp đôi mắt, nơi nơi đi bộ, nhìn nàng bóng dáng, dễ vương gia không câm có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Có thể là thường xuyên gặp mặt, không như thế nào chú ý nàng biến hóa, giờ phút này như vậy cẩn thận nhìn tới. Vóc dáng xác thật chịu cao không ít, hơn nữa bóng dáng cũng thập phần đẹp. Còn nhớ rõ 2 năm trước gặp được nàng thời điểm, khuôn mặt nhỏ có chút phì phì cảm giác, thường thường nhất thượng một phen, vẫn là cảm thấy thực hảo ngoạn. Cái này tòa nhà là nguyên hộ bộ thị lang Trương Đại Nhân gia, rất nhiều năm trước, nhân gia cáo lao hồi hương lúc sau, này chỗ tòa nhà đã bị triều đình thu trở về. Cố ý cùng Hoàng Huynh năn nỉ ôi, chọn 2 nơi tòa nhà ra tới. Đương nhiên giá cả sẽ không thực tiện nghi, bất quá so bán cho người bình thường nói, vẫn là có thể thiếu cái mấy trăm lượng bạc. Liêu Xương từ phía sau đi trở về tới, nhảy nhảy lộc cộc chạy đến Dịch Hàn trước mặt, sau đó nói. Liền cái này đi, không qua bên kia nhìn, cái này tương đối không tồi, cách cục cũng hảo, cảm giác so với ta đại ca cái kia còn muốn hảo đâu. Dịch Hàn cười gật gật đầu, duỗi tay nhẹ sờ nàng phát đỉnh, nói. Này một hộ nguyên lai là hộ bộ thị lang gia, sau lại Trương đại nhân cáo lao hồi hương, liền vẫn luôn không, ngươi nếu là nếu muốn, 3.000 lượng bạc, ta cho ngươi an bài hảo, trong phòng ở nhà bài trí tính ta, ân. Liêu Xương vừa nghe lời này, thẳng môn lắc đầu, khắp nơi nhìn nhìn, mở miệng nói. Nên nhiều ít liền nhiều ít đi, cái kia thôn trang ta đều đã chiếm ngươi như vậy đại tiện nghi, cái này ở nhà bài trí, ngươi ấn phí tổn giới cho ta, tiền bạc ngươi bên kia liền có, chính mình trực tiếp khấu đi. Hảo, đều nghe ngươi. Dịch Hàn duỗi tay vuốt nàng mặt, đột nhiên có loại thực thân mật cảm giác, không thể hiểu được. Tòa nhà sự tình thu phục lúc sau, Liêu Xương ngồi xe ngựa về trước Liêu Trạch, Liêu Ngọc Hồng còn không có trở về, nàng bị Bích Hà ôm xuống xe ngựa lúc sau, nhảy nhảy lộc cộc vào sân. Tiểu Tuyết trực tiếp lẻn đến nàng trong lòng ngực, Liêu Xương tâm tình không tồi, thân mật vuốt nó mau, về tới chính mình khuê phòng, tiểu gia hỏa hoa ở nàng trong lòng ngực, bắt đầu lại nhảy tô ra sự tình. Từ khi Mạch Viện tỷ đệ bị Tô Cẩn Huyên tiếp nhận đi lúc sau, Liêu Xương cũng là không yên tâm, khiến cho Tiểu Tuyết đi theo qua đi nhìn xem, cho nên tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều trở về một chuyến, cùng nàng hội báo tình huống. Nếu không nói như thế nào vừa vào hầu môn sâu như biển, kia Tô gia còn không tính cái gì hầu tức nhà đâu, cũng đã như vậy nhiều sự tình, đương nàng lần đầu tiên nghe được Tiểu Tuyết nói Tô tỷ tỷ sự tình khi, nàng đều kinh ngạc cho rằng Tô tỷ tỷ được nhân cách phân liệt. Đánh thứ muội, đấu di nương, mọi thứ không hàm hồ. Duy độc nàng chống đỡ không được chính là kia Tô Lạc Huyền mẹ con, bất quá nàng đối Tô Lạc Huyền cũng không gì ấn tượng tốt. Tết Trung Thu thời điểm, nàng mang theo Mạch Viện tỷ đệ tiến cung, cùng Tô tỷ tỷ ở bên nhau khi, cái kia Tô Lạc Huyền liền cùng cái con khỉ giống nhau, nhảy nhót lung tung. Hơn nữa những câu mang hố, phi lộng đi xuống vài người, nàng mới tính thoải mái dường như, tóm lại chính là đặc biệt không thích. Nay không nghe được Tiểu Tuyết nói, Mạch Viện bị đánh một chuyện, nàng này hỏa khí cũng cọ cọ hướng lên trên thoán, cái kia Tô Lạc Huyền thật đúng là quá mức a, ai đều dám động đâu. Chính cân nhắc nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Bích Hà từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ, nói. Tiểu thư, đại thiếu gia lãnh Mạch gia tỷ đệ đã trở lại, đã muốn chạy tới nhị môn. Liêu Xương vừa nghe chạy nhanh đứng lên, đem Tiểu Tuyết đặt ở trên mặt đất, đi theo ra phòng, đại ca tự mình đem người lãnh trở về. Chính là ra chuyện gì như sao? Mới ra viện môn khẩu, liền thấy Mạch Viện hai nhà xương đỏ lại đây, sau đó ôm nàng cổ. Lắp bắp khóc lên, Liễu Ngọc Hồng ôm Mạch Anh Kiệt lại đây, cau mày nói. Trước vào nhà, vào phòng lúc sau lại nói. Liêu Xương lôi kéo Mạch Viện đi vào chính mình phòng, ca bốn cái ngồi ở ghế trên, Liễu Ngọc Hồng vỗ nhẹ Mạch Anh Kiệt phía sau lưng, mở miệng hỏi. Tòa nhà cùng thôn trang, ngươi xem thế nào? Ân, đã đều định ra tới, tòa nhà ở Nam An phố bên kia, thôn trang ở vùng ngoại ô, có 200 mẫu ruộng tốt cùng một tòa sau núi, thôn trang cũng rất lớn. Bốn tiến sơn. Liêu Xương móc ra khăn, biên cấp Mạch Viện lau mặt, liền trả lời đại ca hỏi chuyện, lúc sau nhìn trước mặt tiểu gia hỏa, hỏi. Ngươi lại là sao lại thế này a? Không phải theo như ngươi nói, muốn thời thời khắc khắc cùng Tô tỷ tỷ ở bên nhau, đừng đơn độc đối thượng cái kia Tô Lạc Huyền. Mạch Viện vô ngữ thở dài, lắc đầu, một bên tiểu anh Kiệt mở miệng nói chuyện, tự trách hương vị thực đùng. Xương nhi tỷ tỷ, không trách tỷ tỷ, là ta không tốt. Ta không nên đi hoa sen đường biên chơi, sau đó cái kia hư nữ nhân liền tới đây, ta thật không phải cố ý đẩy nàng xuống nước, ta căn bản không có cái kia ý tưởng. Chủ nhân, là Tô Lạc Huyên muốn đẩy anh Kiệt xuống nước, tiểu gia hỏa né tránh lúc sau, Tô Lạc Huyên không đứng vững, chính mình ngã xuống. Tiểu Tuyết thanh âm truyền đến, Liêu Xương tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng đại ca lại là như thế nào đuổi kịp đâu. Liêu Ngọc Hồng dối tay, cấp Mạch anh Kiệt sắt nước mắt. Sau đó thở dài, nói, Xương Nhi, chuyện này không trách hai người bọn họ, phỏng chừng là kia Tô Lạc Huyền tưởng chơi xấu đi, chính mình không đứng vững rất đi xuống, hôm nay cũng thật là xảo, ta đi tìm Thái Phó Đại Nhân thảo luận sự tình, thuận đường cấp đuổi kịp, liền đem bọn họ cấp mang theo trở về. Ta cha mẹ lại có hơn 10 ngày liền đã trở lại đi, ngươi xem hạ cái kia thôn trang còn thiếu cái gì không, thiếu đồ vật liền đi bổ trở về, hai ngày này các ngươi liền qua bên kia tạm thời ở, ân. Hành, ngươi yên tâm đi đại ca, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Giờ khắc này, ca hai đều là đạt thành chung nhận thức, mặc kệ thế nào, Liêu Chính Tùng hai vợ chồng gần nhất 2 năm, là không thể làm cho bọn họ ở trong thành trụ. Ăn qua cơm chiều, Liêu Sương cầm mấy ngày trước đây may và cấp làm tốt quần áo, đi đến mạch viện tỷ đệ phòng. Tiểu Anh Kiệt tuy rằng quên mất trong nhà lao sinh hoạt, bất quá trong tiềm thức, vẫn là sợ một người đơn độc ngủ. Sương Nhi tỷ tỷ tới, mau ngồi. Mạch viện nhẹ giọng tiếp đón, Liêu Sương nhìn song thượng tiểu gia hỏa, cũng là hiểu biết gật gật đầu, đi vào tiểu giường đất châu ngồi xuống, hạ giọng nói. Đây là mấy ngày hôm trước, chúng ta đo kích cỡ làm quần áo mùa đông. Này mấy bộ là ngươi cùng anh Kiệt, kinh thành bên này mùa đông, tuy rằng không có phương bắc lãnh, bất quá lại hơi ẩm trọng, ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý, minh bạch sao? Mạch viện đem những cái đó quần áo mùa đông đặt ở một bên, cười gật đầu, theo sau từ trong lòng ngực móc ra 2 trương khế nhà đặt ở trên bàn, nhẹ giọng mà nói. Tỷ, cái này là ta biểu tỷ thác ta cho ngươi, nàng nói thuê kỳ đã tới rồi, 2 cái cửa hàng đã thu hồi tới. Làm ngươi muốn làm cái gì liền làm đó là, không cần lo lắng mặt khác. Liêu Sương nhìn kia 2 trương khế ước đỏ, địa phương đều là khu náo nhiệt, có một chỗ thế nhưng ở huyện các đối diện, vị trí là tương đương không tồi, thầm nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Cái này sinh ý, ta quyết định ở 2 năm lúc sau chúng ta ở làm, hiện tại vẫn là quá tiểu, 9 tuổi hài tử làm buôn bán, ai cũng sẽ không đương hồi sự, càng quan trọng là... Ta tính toán đem trong phòng trang hoàng hảo hảo lộng một chút. Chúng ta đi qua huyện các, ngươi thấy quá bên kia công trình đi, trên tường tấm ván gỗ, đều là thợ mộc điêu khắc hoa văn. Ta liền tính toán làm như vậy, dùng một lần đúng chỗ, cũng tỉnh ngày sau ở phí nhị biến sự. Đây là nàng cân nhắc vài thiên ý tưởng. Đương nhiên, như vậy công trình kia không phải sự tình đơn giản, ít nói đều đến 1-2 năm mới có thể hoàn thành. Hơn nữa giai đoạn trước căn bản chính là làm đạo bạc. Một chút hồi bổn khả năng đều không có. Đương nhiên, nay trong đó cũng là cùng với nguy hiểm, nếu đồ vật không tán thành, như vậy liền ý nghĩa mấy chục vạn lượng bạc, toàn bộ ném đá trên sông, một chút đều cũng chưa về. Mạch viện nghe được lời này, cũng là hồi lâu không có mở miệng, uống lên một ly trà lúc sau, đôi mắt lượng lượng nhìn nàng, nói, tỷ, ngươi muốn làm cái gì liền làm, đừng nói hoàng thượng cho chúng ta ngân lượng, chính là không cho, riêng là cha ta lưu lại, cũng đủ chúng ta dùng, cho nên, không cần, ta còn có tiền, vẫn là câu nói kia, nếu thành, nhị phân lợi cấp tô tỷ tỷ, nhị phân lợi cho ta đại tỷ, dư lại 6 phần, chúng ta 2 cái bình thản đó là. Liêu Sương tự nhận nàng không keo kiệt, nghĩ đến này nông nỗi, hẳn là xem như thực không tồi, mạch viện không nói gì, từ trong lòng ngực móc ra một cái con dấu, đặt ở nàng trong tay, nói, Sương Nhi tỷ tỷ, ngươi không lấy mạch viện đưa người ngoài, Mạch gia gặp nạn ngài cùng Ngọc Hồng ca ca vươn viện thủ, đã là đối chúng ta tỷ đệ tốt nhất ân tình, tiền bạc thứ này, sinh không mang theo tới, chết không mang theo đi, ngài liền dùng đi. Bằng không kêu 3 phần tiền lãi, ta cầm cũng không tâm an, ngài nói đi. Hơn nữa ta cũng nghĩ kỹ rồi, ngày sau mạch gia này một khối, liền xem ta cùng anh Kiệt, tiểu đệ ta là tính toán làm hắn đi khoa cử, như vậy tiền bạc phương diện này, chính là ta tới, tỷ, ngươi đừng chối từ. Mạch viện nói thực thành khẩn, nghe Liếu Sương trong lòng cũng là đặc biệt không thoải mái, nhưng lại nói không nên lời mặt khác phản bác nói, gật gật đầu, duỗi tay vướt nàng đầu, không có thu cái kia con dấu, đem nó một lần nữa giao cho nàng trong tay, nói. Chờ trang hoàng thời điểm, ngươi ra 5 vạn lượng, ta lấy 5 vạn lượng, chúng ta nửa phần, ân. Hảo. Sự tình gõ định, Liếu Sương đứng dậy rời đi, trên bầu trời treo ánh trăng, ngẩng đầu nhìn quần quận không trung. Nàng này trong lòng thật đúng là thật thoải mái. Nếu vô tình đi vào nơi này, như vậy nàng liền có năng lực sống đến tốt nhất. Chương 70 tiểu thư tạm thời đừng nóng nảy. Tục ngữ nói một hồi mưa thu một hồi lạnh, 9 tháng 25 hôm nay, kinh thành hạ tí tách mưa nhỏ, cư nhiên còn cùng với sét đánh. Cổ nhân chú ý tương đối nhiều, nói cái gì đây là thiên đình ở kinh sợ thế gian tinh linh, hù dọa bọn họ lúc sau, liền muốn thu lôi. Dù sao là một chút khoa học căn cứ đều không có, quyền đương nghe cái nhạc ga thôi. Kim Khoa thám hoa lang ra xe ngựa, liền ngừng ở cửa thành, Liêu Sương mang theo mạch viện tỷ đệ ngồi ở trong xe, nghe giọt mưa đánh vào xe lều thanh âm. Chờ đợi, là để cho người lo âu, đặc biệt là trong xe này ba vị, Liễu Ngọc Hồng đã sớm ăn mặc áo tơi, cưới lên khoái mã ra khỏi thành đi đón, rốt cuộc hôm nay không tốt, vạn nhất đem xe che lại cũng không phải là đùa giỡn. Liên ở ngày hôm qua, Dịch Hàn đem lúc trước nàng thu kia bốn người tặng tới, thực rõ ràng, không phải nàng lúc trước đưa quá khứ kia mấy cái, tuy rằng nàng lúc ấy tiểu, lại chỉ là gặp qua một mặt, bất quá nhận người nàng vẫn là có nắm chắc. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy không sai, hai năm thời gian, sao có thể sẽ đem gỗ mục hấn thành tốt nhất vật liệu gỗ. Bất quá kia bốn người kiên trì nói chính mình là Đông Tây Nam Bắc Phong, Liều Sương trừ bỏ cười thật không ý tưởng khác. Gió Bắc, còn không có thấy ta đại ca bọn họ sao? Nay một câu, Liều Sương cũng không biết hỏi bao nhiêu lần, đương nhiên trả lời cũng là giống nhau. Không có, tiểu thư tạm thời đừng nóng nảy. Mạch Viện nghe được đáp lời, cũng là cấp không được, này đều qua đi hơn nửa canh giờ, không phải nói có thể trở về ăn cơm chưa sao, này hiện tại đã qua buổi trưa. Bên trong xe áp khí rất thấp, Mạch Anh Kiệt đi đến cửa xe khẩu, xốc lên màn xe, nhìn trong chốc lát, lại về tới tại chỗ ngồi xuống, lặp lại vài lần lúc sau. Rốt cuộc ở giờ thân một khắc thời điểm, gió bắc lớn tiếng nói. Đã trở lại, đại nhân mang theo lão gia bọn họ đã trở lại, Nam Phong vội vàng xe ngựa đâu. Cứ như vậy một câu, tức khắc làm trong xe Liếu Sương trực tiếp thoán xuống xe, bước nhanh chạy qua đi, Mạch Viện cũng muốn xuống xe, bị Sa Phu cấp ngăn cản. Tiểu thư vẫn là thôi đi, tiểu công tử tuổi tiểu, xối mưa thu đến lượt lạnh, ta vội vàng xe ngựa qua đi, thực mau. Nói xong, gió bác giơ lên roi ngựa, đánh xe đi tiếp, Liêu Sương đã bỏ lên trên cha mẹ trong xe ngựa, nhìn trong xe quen mặt tất người nhà, tiểu nha đầu trực tiếp phát gục Tần Thị trong lòng ngực, làm nũng nói. Nương, Sương Nhi rất nhớ ngươi. Tần Thị ôm nhiều ngày không thấy tiểu nữ nhi, cũng là hỉ cực mà khóc. Trong nhà thiếu như vậy cái cổ linh tinh quái vật nhỏ, thật đúng là mất không ít lạc thú. Liêu Trinh Tùng ở một bên nhìn, an vị nói. Liền tưởng ngươi nương, cũng chưa nói bất thời giờ ngẫm lại cha ngươi. Liêu Sương nghe được lời này, phụt một tiếng liền cười, từ Tần Thị trong lòng ngực bỏ lên, lại đầu nhập đến phụ thân ôm ấp, nghe trên người hắn quen thuộc bồ kết vị, trong lòng đặc biệt tấm áp. Liêu Thúc Thúc, Liêu Thầm Thầm, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mạch Viện lôi kéo Tiểu Anh Kiệt cũng vào xe ngựa, tức khắc này trong xe liền đặc biệt tễ, Liêu Vân ôm Mạch Anh Kiệt, Tần Thị còn lại là ôm Mạch Viện, kia vừa mới ngừng nước mắt, tức khắc lại rào rạt chảy xuống dưới. Hảo hai tử, chịu ủy khuất, về sau Liêu Thẩm Thẩm chính là ngươi nương, an tâm ở nương bên người lớn lên, ta lại sẽ không chịu kia lang bạt kỳ hồ chi khổ. Một câu, tức khắc gợi lên Mạch Viện trong khoảng thời gian này ẩn nhẫn, gắt gao ôm Tần Thị, lên tiếng khóc lớn lên. Một bên Liễu Ngọc Thanh thấy thế, đều sợ tới mức ngây dại, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Mạch tỷ tỷ sẽ khóc như vậy nghiêm trọng. Chớp đôi mắt, còn duỗi tay vô nhẹ nàng phía sau lưng, trong xe nồng đậm thân tình, ngoài xe thê lương thanh lãnh, thật đúng là hình thành tiên minh đối lập. Xe ngựa không có vào thành, mà là trực tiếp đi đến thôn trang, đường xe ngựa dừng lại lúc sau, Liễu Ngọc Hồng đem người trong xe từng bước đỡ xuống dưới, quản gia Lý An Bung rủ ra tới tiếp ứng. Một đốn luôn cuống tay chân lúc sau, mọi người đều ngồi ở sương phòng, Bích Hà cùng Bích Liên bưng nóng hầm hập đồ ăn, mọi người cũng đều không có ở hàn huyên, phân biệt đều là uống trước chén nhiệt canh ấm áp thân mình. Tần Thị uống lên một chén canh lúc sau, mở miệng nói. Này ta cha còn nói kinh thành ấm áp đâu, hôm nay như vậy vừa thấy à, còn không bằng chúng ta Thanh Dương chấn đâu. Liêu Chính Tùng cũng là phụ họa gật đầu, một bên Liễu Ngọc Hồng cho bọn hắn nhị lao biên thỉnh canh, biên nói. Kinh thành bên này hơi ẩm tương đối trọng, chúng ta phương Bắc là khô lạnh, bên này ướt đông lạnh cốt, không phải như vậy dễ chịu. Ân, đúng vậy, các ngươi ca hai quần áo mùa đông làm không, còn có Mạch Viện bọn họ tỷ hai, không có làm ta nhưng đến làm thí điểm khẩn, đừng đông lạnh các ngươi. Tần Thị lời này mới vừa nói xong, Liêu Sương liền ôm nàng cánh tay, cười lắc đầu, nói. Yên tâm đi mẫu thân, ta đều an bài hảo, ta đều đã 9 tuổi. Chính là có thể một mình đảm đương một phía đâu. Lời này nói xong, mọi người đều là ha hả cười không ngừng. Liêu Sương vừa ăn cơm vừa cho đại gia đem gần nhất kinh thành sự tình. Mọi người ăn qua cơm chiều, này mưa thu cũng ngừng lại. Thái Dương ra tới nhưng thật ra làm cái này hoàng hôn thoạt nhìn thực lóa mắt. Liêu Sương mang theo người nhà tham quan cái này tòa nhà, Tần Thị nhưng thật ra còn hảo. Tương đối nội liễm không có gì phản ứng. Liêu Chính Tùng liền không giống nhau, trong chốc lát nói quá lớn. một hồi lại nói quá lãng phí. Cuối cùng vẫn là Liễu Vân tiến lên, vãn trụ phụ thân cánh tay, ôn nhu nói. Cha, ta đại ca là thám hoa lang, kia tự nhiên trụ liền không thể cùng trước kia so, ngài nói đúng không? Liêu Chính Tùng cười hắc hắc, không nói chuyện nữa, Liêu Sương ở một bên nhìn đại tỷ, thấy thế nào như thế nào hâm mộ, thật thật nhi thuộc nữ có hay không? Cái kia ôn nhu thanh âm, điềm tĩnh khuôn mặt, còn có kia tiểu thư khuê các cử chỉ, chật chật chật. Sao mà đều không thể tiện nghi Dịch Hàn gia hỏa kia, kia chính là vương gia, tam thê tứ thiếp còn không phải quán có sự tình, tuyệt đối không thể làm đại tỷ nhảy hố lửa. Cùng lúc đó, kinh thành Duệ Thân Vương phủ trong thư phòng. Hát xì, hát xì, hát xì. Dịch Hàn hung hăng đánh ba cái hát xì, một bên gió mạnh thấy thế, chạy nhanh đệ thượng một chén trà nóng, nói. Ông cháu, chính là muốn đả thương phong. A, không có. Khả năng ai nhắc mãi bổn vương đi. Dịch Hàn nói xong uống một ngụm trà, buông chén trà lúc sau, đống nhiên quay đầu nhìn người bên cạnh, mở miệng hỏi. Liêu đại nhân cha mẹ, là hôm nay đến kinh thành đi. Hồi ông cháu nói, hẳn là, Liêu đại nhân không phải tố cáo 7 ngày giả sao, tính tính nhật tử, hẳn là hôm nay đến. Gió mạnh nói xong, nhìn nhà mình ông cháu ánh mắt, không cấm phía sau lưng mạo lạnh hãn, này tổ tông sẽ không lại muốn đi thôi. Này nhưng mới vừa không gặp mặt mới mấy ngày, liền lại ước chế không được. Nay trường bồi tới, há có không đi xem đạo lý, người đi theo quản gia nói, làm hắn bị chút tốt nhất đổ vỡ, ngày mai bổn vương phải dùng. Dễ vương ra lời này nói xong, gió mạnh khỏe miệng hung hăng chịu hai hạ, theo sau thật cẩn thận mở miệng nói. Ông cháu, ngài có phải hay không đi quá thường xuyên một ít, tuy rằng hiện tại bên trong thành không có gì lời đồn, nhưng ngày sau. Trung Quy. Nga. Đúng vậy, vậy hậu thiên lại đi đi. Dịch Hàn nói xong, ném xuống bút lông, đứng dậy ra thư phòng, gió mạnh nhìn nhà mình vương ra bóng dáng, tức khắc cảm thấy đỉnh đầu một đống quả đen bay qua. Hậu thiên cùng ngày mai có gì khác nhau sao, còn không phải là một ngày chỉ kém sao, ông cháu, ngài xác định ngài muốn làm như vậy sao? Dạo xong thôn trang lúc sau, đại gia trở lại chính phòng, cũng chính là Liêu Chính Tùng phu thê hai người tương lai muốn trụ phòng ở. Hai vị trưởng bối ngồi ở ghế trên lúc sau, Liễu Ngọc Hồng mang theo Liễu Sương trực tiếp quỳ trên mặt đất, thật mạnh dập đầu lệ ba cái. Cái này là cổ nhân lễ nghĩa, hai tử ra ngoài, trở về đều phải cho cha mẹ dập đầu. Liêu Chính Tùng đem trưởng tử kéo tới, nhìn đã trưởng thành nhi tử, vui mừng liên tiếp gật đầu. Tần Thị ôm mạch viện, nhìn trưởng tử, cũng là gật đầu mở miệng nói. Hồng Nhi, chịu cái thời gian định ngày hẹn một chút Tô Đại Nhân ra đi, chúng ta làm nhà trai. Tổng muốn tích cực một ít, ngươi năm nay cũng 15, nắm chặt xử lý nói, năm sau tháng chạp không sai biệt lắm là có thể đem Cẩn Huyền cưới vào cửa. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, không có ý kiến, Liễu Sương hướng đại ca xử một cái ánh mắt lúc sau, người sau mở miệng nói. Vân Nhi, Thanh Nhi, đại ca mang các ngươi đi xem các ngươi phòng, đi là. Nói xong, trực tiếp lôi kéo bọn họ ra phòng, mạch viện cũng ôm tiểu đệ theo đi ra ngoài, vừa mới còn náo nhiệt chính phòng. Tức khắc dư lại Liêu Chính Tùng hai vợ chồng cùng Liêu Sương. Tần Thị là cái minh bạch người, nhìn dụng tâm tư, là tiểu nữ nhi có việc nhi muốn cùng bọn họ nói, hướng nàng xua xua tay, đem người ôm vào trong ngực, hỏi. Muốn cùng cha mẹ nói cái gì, hiện tại có thể nói đi. Liêu Sương cười tủm tỉm nhìn mẫu thân, bẹp ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó nói. Nương, đại ca là không được bên này, hoàng thượng ban cho hắn tòa nhà, hắn ở tại trong thành. Chúng ta trụ bên này, được không? Lời này nói xong, hai vợ chồng đều sửng sốt một chút, từ xưa lão đại dưỡng lão, bọn họ tuy rằng không thích kinh thành gia đình giàu có sinh hoạt, nhưng cũng là lựa chọn tiếp thu, vừa rồi đi bộ một vòng lúc sau phát hiện, cái này địa phương cùng nông thôn không có gì khác nhau. Bọn họ còn rất vui vẻ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là. Liêu Chính Tùng muốn mở miệng nói chuyện, Tần Thị trực tiếp giành trước một bước mở miệng nói. Sương Nhi, là ngươi chủ ý. Ân. Liêu Sương trực tiếp gật đầu thừa nhận, thưởng thức mâu thân bàn tay to, tiếp tục nói, ta biết, cha cùng nương khẳng định nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng ta cảm thấy như vậy sinh hoạt mới là nhất thích hợp của các ngươi, cũng thích hợp ta cùng đại tỷ. Chúng ta nguyên bản liền xuất thân nông gia, cha, nương, các ngươi thích cái loại này ở nhà ngốc, cái gì đều không làm nhật từ sao. Mỗi ngày ra ra vào vào, còn phải bị một đống lớn quy củ trói buộc, như vậy hảo sao. Tần Thị gật gật đầu, vuốt tiểu nha đầu phát đỉnh, Liêu Chính Tùng ở một bên cũng là thở dài, nói. Hài nhi nàng nương, ta cảm thấy Sương Nhi nói không sai, ở bên này trụ, mùa hè hai ta còn có thể loại điểm nhi mà, ngươi ở dưỡng điểm gà, uy mấy đầu heo, ăn tết một xác, thật tốt ta. Ân, ta cảm thấy cũng không tồi, đến lúc đó Hồng Nhi bọn họ hai vợ chồng trở về, chúng ta còn thân hương không ít, liền ấn khuê nữ nói, liền ở bên này ở. Tần thị cuối cùng đánh nhịp, Liêu Sương cười ha hả ôm mẫu thân cổ, nên như thế, ngày sau sinh hoạt tưởng không hạnh phúc đều khó. Lại ở chính phòng ngây người trong chốc lát, tiểu nha đầu thực sẽ xem ánh mắt đi ra ngoài, rốt cuộc tàu xe mệt nhọc, xác thật cha mẹ đều mệt tới rồi. Bích Hà bưng nước gấm tiến vào, Tần thị đang ở nơi đó phô bị, tiểu nha đầu hiểu chuyện nhi, đi qua đi tiếp nhận tới, Tần thị lúc này liền hầu hạ đương ra rửa chân. Hai vợ chồng già như vậy hoạn nạn nâng đỡ cảm tình, thật đúng là rất làm người trẻ tuổi hâm mộ. Chương 71 tham kiến Duệ thân vương. Liêu Sương mới vừa trở lại phòng, liền thấy đại tỷ ngồi ở ghế trên, ôm tiểu tuyết ở nơi đó chờ nàng, xem nàng trở về, trực tiếp mở miệng hỏi. Cùng cha mẹ nói cái gì ngươi, cùng tỷ cũng nói một chút đi. Liêu Sương cười chạy đến Liêu Vân bên người, thân mật kéo nàng cánh tay, gật gật đầu, nói. Kỳ thật cũng chưa nói gì, chính là cùng cha mẹ nói, chúng ta cả gia đình ở tại bên này, không đi trong thành, chờ thêm 2 năm, Thanh Nhi muốn đi thư viện thời điểm, ở đi trong thành trụ. Liêu Vân nghe được lời này, rút ra cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, thở dài, nói. Ngươi như vậy an bài đảo cũng không tồi, kinh thành tuy hảo, nhưng chung quy người không ra sao, đều quá mức khôn khéo, chúng ta qua đi bên kia, thật đúng là. Tính, không nói cái này, ta cùng ngươi nói một chút nhà ta bên kia sự tình đi. Hảo à, ta còn muốn hỏi đâu, này cha mẹ đều đi vào kinh thành, cái kia tứ hợp viện làm sao bây giờ, cấp tam thúc. Ngửa đầu nhìn đại tỷ, chớp đôi mắt hỏi, Liêu Vân cười lắc đầu, đem trong tay tiểu tuyết đặt ở trên mặt đất lúc sau, nói. Ta trao ý tứ là cho tam thúc, chính là tam thúc nói hắn ở tại tiểu lầu liền hảo, không đi tứ hợp viện, ta nương liền trực tiếp đem tứ hợp viện giao cho ta cô, ngươi là không biết, giao cho ta cô lúc sau, trước một cái dượng hàng ra, còn đi náo loạn đâu. Gì? Bọn họ còn có mặt mũi đi náo. Liêu Sương xá kinh ngạc không được. Này thật đúng là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch đâu. Liêu Vân cũng là bất đắc dĩ gật đầu, hít hít cái mũi, nói. Cũng không phải là, cuối cùng đều nháo tới rồi quan phủ đâu, chuyện này mới tính bình ổn. Ta ra, mãi thân mình không tồi, đại bá một nhà quá đến cũng khá tốt, đúng rồi, sư phó của ngươi làm ta đem cái này mang cho ngươi. Nói từ cổ tay háo móc ra một cái bình sứ, giao cho tay nàng, tiếp tục nói. Tuy rằng ngươi này bệnh tim tạm thời không phát tác, nhưng rốt cuộc hảo không hảo, ai cũng không rõ ràng lắm, hắn liền làm cái này dược cho ngươi, nói là đổi mùa nếu là cảm thấy không thoải mái, liền ăn thượng một viên, cái này là phối dược phương thuốc, ngươi lưu hảo. Liêu Sương tiếp nhận bình sứ, mở ra đặt ở trước mũi nghe nghe, dễ xô đỏ, nữ chân tử, sơn cha. Nước mắt rào rạt hạ xuống, không biết nên nói cái gì. Liêu Vân cũng là sốc nảy một tháng. Đã sớm mệt không được, vỗ nhẹ nàng bả vai, xoay người đi ra ngoài, Liêu Sương liền ngồi ở tại chỗ, nghe cái kia dược, nhìn cái kia phương thuốc, khóc đến đánh lên cách. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Liêu Sương chậm rãi bỏ dậy, mặc xong quần áo, đơn giản rửa mặt lúc sau, mang theo tiểu tuyết đi ra ngoài đi bộ, này mới vừa một mở cửa, liền rõ ràng cảm thấy có chút lạnh. Chạy nhanh về phòng lại bỏ thêm một kiện quần áo. Sau đó lúc này mới đùa với tiểu tuyết đi phía trước chạy, không đợi đi vào cha mẹ phòng đâu, liền nghe thấy bên trong nói chuyện thanh. Nguyên lai là quản gia Lý An một nhà bốn người lại đây thấy chủ tử, nàng đẩy cửa ra đi vào đi, làm nũng chạy đến Tần thị trong lòng ngực, thân mật ê ơ. Mẫu thân, ngươi khởi thật sớm đâu. Tần thị không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, Liêu Chính Tùng ở một bên mở miệng nói. Lý quản gia à, về sau đừng động một chút liền quỳ. Nhà ta không cái kia quý củ, trong nhà trên dưới ngươi lo liệu hảo là được, ngày thường nên làm như thế nào cứ theo lẽ thường là được, chúng ta không như vậy nhiều lời nói. Lý An cung kính gật đầu, ôm quyền hành lễ, mang theo thê nhi đi ra ngoài làm việc, Tần thị ôm khuê nữ, chậm rãi mở miệng nói. Nay lộng cái quản gia, có thể hay không không hảo a, quá phúc đi. Liêu Sương lắc đầu, lôi kéo mẫu thân tay, suy nghĩ một chút nói. Bọn họ là dịch đại ca hỗ trợ tìm. Nghe nói trước kia chủ nhân đối bọn họ không tốt, thiếu chút nữa muốn lộng chết bọn họ đều, bị liền xuống dưới lúc sau, liền tới đến chúng ta này, người cũng không tệ lắm, vừa lúc cha ta có bạn nhi. Liêu Chính Tùng cười nhẹ điểm nữ nhi cái chán, không nói gì thêm, Hoan Hinh từ bên ngoài tiến vào, vốn gối hành lễ, nói. Lao ra, phu nhân, tiểu thư, cơm sáng đã làm tốt, đại thiếu gia bọn họ đã qua đi. Tần thị gật gật đầu, lôi kéo tiểu nữ nhi, đi ở đường ra phía sau. Một năm lo liệu từ xuân, một ngày chi kế ở chỗ thần. Này ăn qua cơm sáng, tần thị liền lôi kéo mấy cái hài tử ngồi ở trong viện, bắt đầu nói ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, vẫn là nông thôn những cái đó tâm tư, khai năm trồng trọt ta, dưỡng heo à, dưỡng gà linh tinh chuyện này. Mấy thứ này đều nói xong lúc sau, liền nhắc tới trưởng tử đính hôn chuyện này, đặc biệt đương nói đến xính lễ thời điểm, Liêu Sương rõ ràng cảm giác được mẫu thân biểu đạt một cái tử. Trong túi ngượng ngùng, thật sự không thể trách cha mẹ, nguyên bản chính là dân quê, liền tính lại có của cải, cưới đến là đương triều thị lang gia đích nữ, có bao nhiêu tiền tài, ở nhân gia trước mặt đều không nhiều lắm. Nương trong tay không nhiều ít, liền 500 lượng bạc, vẫn là lúc gần đi ngươi tam thúc cấp thấu đến, Hồng Nhi, ngươi cầm đi cưới vợ đi. Nói từ cổ tay háo móc ra ngân phiếu, Liêu Sương thấy thế không cấm âm thầm tắp lưới, thiệt tình là gặp qua à, tuy rằng ngoài miệng nói là tam thúc cấp thấu đến, kỳ thật hơn phân nửa đều là nương tích cóp ra tới, bọn họ đi rồi 4 tháng, cư nhiên có thể tích cóp nhiều như vậy. Thiên! Lợi hại a! Liễu Ngọc Hồng lắc đầu, duỗi tay đánh gãy mẫu thân nói chuyện, cái kia ngân phiếu hắn cũng không có tiếp, ngồi ở ghế trên, cười nói. Nương, không cần, ta có tiền, hoàng thượng thưởng không ít, Sương Nhi trong tay cũng có, này tiền ngài liền lưu lại đi, không cần phải xen vào ta, đến lúc đó nên cấp cái gì xính lễ, ngài liền giúp ta đệ một chút liền có thể. Liêu Chính Tùng nghe được lời này, cũng là ấy nay cúi đầu, này nhi tử cưới vợ, toàn dựa vào chính mình, thật đúng là. Hồ thẹn a. Liêu Sương nhìn không khí không cao lắm, chạy nhanh ôm cha cổ, làm nũng nói. Được rồi, cha, nương, nhà chúng ta không thiếu bạc, bằng không này thôn trang như thế nào mua, cho nên các ngươi à, liền thanh thản ổn định hưởng thanh phúc liền hảo. Ta lại như thế này tưởng, không phải ước hảo ngày mai sẽ thông ra sao. Chúng ta liền ở kinh thành huyện các ăn cơm, tiền các ngươi không cần phải xen vào, ta bên này có, đến nỗi lễ gặp mặt, ta ca đều bị hạ. Yên tâm đi. Liêu Chính Tùng hai vợ chồng nhìn bọn nhỏ, không cấm đều cảm thán chính mình già rồi, nguyên bản là nên bọn họ thế hải tử đi làm này đó, không nghĩ tới nhân gia hải tử chính mình tất cả đều gánh vác, vô vô tức phụ nhi bả vai, nói. Chúng ta đời này, làm chính xác nhất sự tình, chính là có này giúp hiểu chuyện hải tử a. Mạch Anh Kiệt dựa vào Liêu Chính Tùng trong lòng ngực, liên tiếp ha hả cười không ngừng, tiểu gia hỏa khuyết thiếu tình thương của cha. Nhìn thấy Liêu Chính Tùng liền tưởng chính mình thân cha, cũng không có sửa miệng, liền như vậy kêu cha. Sự tình nói hạ, Mạch Viện chủ động lôi kéo Tần Thị đi ra ngoài xem mặt đất, Liễu Ngọc Hồng còn lại là cưỡi ngựa trở về thành, an bài ngày mai gặp mặt sự tình. Liêu Chính Tùng một tay ôm cái tiểu tử, cũng liệt miệng, cười ha hả đi theo xuống ruộng xem. Nếu không nói như thế nào, này nông gia viện người, đến chỗ nào đều thích này hắc thổ địa, cái gì cái quốc. So thấy hoàng kim còn muốn thân hưng. Liêu Sương chờ người nhà đều đi xa lúc sau, còn lại là lôi kéo đại tỷ về phòng, đem một cái hộp nhỏ giao cho nàng, nói: "Tỷ, đây là ta bán chảy gỗ đạt được tiền, nơi này tổng cộng là 5 vạn lượng, ngươi cầm quản gia phí tổn, dư lại ta tính toán làm buôn bán, ngươi cũng đừng quản, về sau trong nhà ngươi muốn chăm sóc hảo." Ân. Liêu Vân nhìn cái kia cháp, gật gật đầu, nàng này 2 năm liền quản trong nhà thu chi. Tự nhiên từ nàng làm là tốt nhất, lại đem từ trong nhà lấy cháp đặt ở trên bàn, mở ra lúc sau, Liêu Sương đều kinh sợ, bên trong cư nhiên còn có 200 lượng bạc. Ông trời, nhà ta hiện tại thu vào như vậy cao. Nàng thật sự kinh sợ, như thế nào đều không thể tưởng được, sẽ có nhiều như vậy bạc, có lẽ ở kinh thành cái này địa phương không tính cái gì, nhưng từ Thanh Dương trấn ra tới, có này đó, thật sự không bình thường a. Liêu Vân cười một chút, lắc đầu. Nói, đại bá ra phòng ở tiền, toàn bộ đều trả hết, tiểu lầu xác thật tránh đến không ít, hiện tại toàn bộ Thanh Dương trấn, liền chúng ta hòa thuận tiểu lầu một nhà độc đại, tự nhiên thu vào cũng liền cao. Liêu Sương nghe xong cũng là vui mừng gật đầu, xác thật không giống nhau à, đang nói, Bách Hà từ bên ngoài tiến vào, vốn gối hành lễ, nói, tiểu thư, chủ tử tới, mang theo đồ vật. xong rồi, xong rồi, xong rồi, này thật đúng là nhìn chúng đại tỷ. Liêu Xương đột nhiên thấy một cái đầu hai cái đại, thở dài, nói. Đã biết, ngươi xuống ruộng đem cha mẹ kêu trở về, liền nói vương gia tới. Nô tỳ đã biết. Liêu Vân vừa nghe vương gia, tức khắc nhíu hạ mày, lôi kéo tay nàng, hỏi. Dịch đại ca chính là vương gia. Đến. Đại tỷ bên này cũng hỏi lên, Liêu Xương thở dài, nhìn nhà mình đại tỷ, gian nan gật gật đầu, nói. Là đương kim hoàng thượng thân đệ đệ, duệ thân vương. Liêu Vân cười một chút, tự mình lẩm bẩm. Trách không được, liền nói như thế nào có thể như vậy danh tác, mỗi năm đều tặng đồ. Liêu Xương cảnh giác nhìn nàng, muốn nói cái gì, nhưng trung quy lại nói không nên lời. Ông trời, này không phải làm khó người đâu sao. Tường mở miệng khuyên, nhưng mở không nổi miệng A. Liêu Vân đứng lên, lôi kéo chất phác tiểu nha đầu đi tiền viện, quả nhiên, bao lớn bao nhỏ đều là đồ vật. Dịch Hàn đang theo phụ thân ở nơi đó nói chuyện phiếm thiên đâu. Ly thật xa thấy Liêu Xương, Dịch Hàn hướng nàng xua xua tay, tâm tình rất tốt nói. Tiểu nha đầu, nhìn thấy Dịch đại ca đều không nói. Liêu Xương gục xuống đầu đi lên trước, Liêu Vân trực tiếp vốn gối hành lễ, cung kính nói. Tham kiến duệ thân vương. Vâng. Liêu Vân này một câu, tức khắc làm Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng đều mông vòng. Liêu Chính Tùng một khắc trước còn thân mật câu lấy Dịch Hàn bả vai. Ngay sau đó liền chạy nhanh bùng ra, sau đó run run liền phải quỳ xuống. Dịch Hàn híp lại con mắt nhìn Liêu Vân, trong cơn giận dữ, lại xem trước mặt quỳ hai vị trưởng bối, trong lòng khí liền càng không được, kiềm chế lửa giận, duỗi tay đem người nâng dậy tới, sau đó nói. Chính Tùng Thúc Nhi, Thẩm Nhi, ta ở các ngươi trước mặt cũng không phải là vương gia, chính là Dịch Hàn, ân. Một câu nói chém đinh chặt sắt. Liêu Chính Tùng còn tưởng phản bác nói điểm cái gì không hợp quy củ, nhưng thấy hắn ánh mắt, tức khắc nghẹn lại không nói. Gật gật đầu, run run lôi kéo hắn tay, nói. Vào nhà chúng ta ra hai tâm sự. Ai, được rồi. Dịch Hàn trực tiếp cất bước đi theo đi chính phòng, mấy cái hài tử trừ bỏ Liêu Vân, cơ bản đều đi theo đi, đặc biệt là Liêu Xương, tưởng không đi, chính là bị người ta kéo cổ áo từ đâu. Liêu Vân đứng ở tại chỗ. Nhìn trên mặt đất vài thứ kia, lại xem Dịch Hàn nhìn chính mình muội muội ánh mắt, đại đại đôi mắt bắt đầu chuyển động. Thoạt nhìn, thật sự liền như nàng suy nghĩ, cái kia vương gia là hướng về phía Xương Nhi tới. Chương 72 Liêu Vân, ngươi có ý tứ gì? Dịch Hàn khẩn ai Liêu Chính Tùng bên người ngồi xuống, hỏi Hàn Ân cần dò hỏi sự tình trong nhà, khởi điểm Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị đều đặc biệt câu nệ, khoa trương tới tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào. Chính là nói trong chốc lát lời nói lúc sau, co quắp cảm dần dần biến mất, cũng không như vậy khẩn trương cảm giác, đại gia lại thuộc lạc nói chuyện, đã không có thân phận khái niệm. Liêu Vân bưng trà cụ tiến vào, tự mình châm trà, này nhưng làm một bên Liêu Xương rối rắm quá sức, êm đẹp, này đại tỷ như thế nào còn hướng phía trước chắp vá đâu, chính là sầu chết nàng. Tân Thị uống một ngụm thủy, nhìn Dịch Hàn, hỏi, dễ tiểu tử, ngươi cùng nhà ta lão đại cùng tuổi đi. Ân. Đúng vậy Thẩm Nhi, ta cùng Ngọc Hồng cùng tuổi, 15. Nói tuổi, Dịch Hàn một chút đều không giấu giếm, bất qua ánh mắt lại sắc bén nhìn Liêu Vân, thoạt nhìn, hắn đến tìm cái này nha đầu hảo hảo tâm sự. Liên như vậy một màn, không biết sao xui xẻo, bị Liêu Xương cấp thấy, tiểu nha đầu chạy nhanh bưng chén trà, cách ở hắn tầm mắt, sau đó định nọt nói. Dịch đại ca, uống trà. Ai ra nha, này nhưng làm Dịch Hàn Mỹ đã chết. Tiểu gia hỏa này khi nào đối hắn như vậy để bụng quá, nguyên bản khó chịu tâm tình, cũng tức khắc hảo rất nhiều. Nay Dịch Hàn tới, Tần Thị cũng là tự mình xuống bếp làm cơm trưa, nhi tử giữa trưa không trở lại, không ai bồi uống rượu, nàng lại làm đại nữ nhi đi tìm đừng ra, nói cho hắn giữa trưa bồi hài tử uống chút rượu. Liêu Vân gật gật đầu, đứng dậy mới vừa đi ra phòng bếp, đã bị Dịch Hàn trực tiếp cấp tún tới rồi góc, hắt một khuôn mặt, nhìn nàng, gọn gàng dứt khoát hỏi. Liêu Vân, ngươi có ý tứ gì? Nguyên bản hắn cho rằng nha đầu này ôn nhu, hào phóng, là cái hảo nữ hài, không nghĩ tới tâm cơ sâu như vậy, trực tiếp. Tuân ra thân phận của hắn, này không rõ ràng không cho hắn tới sao. Liêu Vân không cam lòng yếu thế, trắng liếc mắt một cái, cùng hắn kéo ra nhất định khoảng cách lúc sau, đi thẳng vào vấn đề nói. Duệ thân vương, ngươi trong lòng đánh cái gì bản tính, đừng tưởng rằng giấu giếm được mọi người, ta là nữ tử. Tâm tư so bất luận kẻ nào đều phải tinh tế, cho nên thu hồi tâm tư của ngươi, đừng đánh Sương Nhi chủ ý. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, nàng liền đặc biệt sinh khí, êm đẹp, như thế nào liền? Liền. Không được, nói cái gì đều không được. Ninh làm người nghèo thê, không vì người giàu có thiếp. Dịch Hàn đôi tay sau lưng, cười khẽ một chút, nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được. Bổn vương cũng minh xác nói cho ngươi, Liêu Sương, bổn vương muốn định rồi. Kia cũng đến xem ngươi có bản lĩnh hay không. Giang co, cái này hoàn toàn giang co. Hai người đều không cam lòng yếu thế trừng mắt lẫn nhau. Dịch Hàn khinh miệt cười một chút, nói. Hảo, bổn vương khiến cho ngươi nhìn xem, bổn vương rốt cuộc có bản lĩnh hay không. Nói xong, phất tay háo liền đi, Liêu Vân thấy thế cả kinh không được. Vạn nhất hắn một đạo thánh chỉ xuống dưới, kia nhưng làm sao bây giờ, Liêu Vân kích động tiến lên phải bắt hắn tay háo. Hảo xảo bất xảo, Liêu Sương thế nhưng đi đến bên này, nhìn trước mặt hai người bộ dáng, đôi mắt trừng đại đại. Này, đây là phải làm gì? Hơi hơi nhíu mày lúc sau, đi lên trước, dôi tay túm Dịch Hàn liền đi đến một bên, sau đó trừng mắt nhìn nàng, nói. Ta nói cho ngươi, ngươi không được đánh tỉ của ta chủ ý. Tỷ của ta không thể gả cho ngươi. Dịch Hàn nghe được lời này, thiếu chút nữa không bạo thô khẩu. Này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này? Một cái nói đừng đánh muội muội chủ ý, một cái lại nói đừng đánh tỷ tỷ chủ ý. Hắn liền như vậy đăng đồ tử không thành. Hơi hơi nhíu mày nhìn trước mặt tiểu nha đầu, sắc bén ánh mắt phảng phất muốn đem trước mặt cô gái nhỏ lăng trì. Thật là tức chết hắn, tức chết hắn. Tay nắm chặt thành quyền, vung tay háo, xoay người rời đi. Nếu không đi nói, ngay sau đó hắn có thể hay không ra tay đánh người, đều là cái không biết bao nhiêu, mà bị thương nàng, là hắn nhất không muốn làm sự tình. Liêu Sương thấy hắn đoán giận bóng dáng, đột nhiên thấy không thể hiểu được, nhưng lại khó mà nói cái gì, nhún vai, cất bước cũng muốn đi phía trước đi, cổ áo đông nhiên bị túm chặt, tiểu nha đầu quay đầu nhìn lên, nhược nhược mà nói. Đại tỷ, là ngươi a? Không phải ta, ngươi tưởng là ai? Liêu Sương. Đừng nói tỉ tỉ không nhắc nhở ngươi, ly Dịch Hàn xa một chút, về sau thiếu liên hệ. Bỏ xuống một câu lời nói, cũng là thẳng cất bước trước rời đi, làm cho Liêu Sương tức khắc trượng nhị hòa thượng, sờ không được đầu óc, thấy thế nào như thế nào cảm thấy vô ngữ, này. Đây là muốn làm gì lạp, nàng cũng thực vô tội lạp. Cứ như vậy, Dịch Hàn sụ mặt ở thôn trang ăn qua cơm trưa, không ngồi một lát liền đứng dậy rời đi, mà này vừa đi, thật đúng là chính là hồi lâu không có gặp mặt. Liêu Sương ngồi ở trong phòng, nghĩ ban ngày sự tình, nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không thể nói rốt cuộc là không đúng chỗ nào, không có kết quả dưới, khóa lại môn trực tiếp vào không gian. Rõ ràng là đà điểu tính cách, tưởng không rõ liền trực tiếp trốn đi, không đi đối mặt, cũng không đi tranh luận, dù sao thích làm gì thì làm đi. Ở không gian bận việc một vòng, trực tiếp ngủ ở trong không gian, đến nỗi Tiểu Tuyết, tên kia hiện tại quá đến so nàng hảo. Tiểu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt hai người một phòng, kia tiểu hỏa cầu tử thường xuyên theo chân bọn họ ở bên nhau lêu lổng. Kỳ thật nhận nuôi Mạch gia tỷ đệ cũng là một cái chuyện tốt nhi, ít nhất tiểu đệ nhiều bạn chơi cùng, cha mẹ lại nhiều một đôi nhi nữ, nằm ở Tuyền Hiên lầu hai giường bạn bộ thượng, Liêu Sương đầu góc phóng không, không trong chốc lát liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Liêu Chính Tùng một nhà đều là sớm rời giường, ăn qua cơm sáng liền trực tiếp ngồi trên xe ngựa đi trong thành. Làm phụ mẫu, không xem một chút nhi tử ở trong thành nơi ở, như thế nào đều là không yên tâm. Đi vào Liễu Ngọc Hồng tòa nhà, quản gia cung kính dẫn bọn hắn tiến viện, Liễu Ngọc Hồng còn lại là lãnh cha mẹ, dẫn bọn hắn tham quan chính mình ra. Liêu Sương kéo Liêu Vân cánh tay, trong lòng vẫn là có một tia kiêng kỵ, đừng nhìn đại tỷ ngày thường thực ôn nhu, nhưng nàng nếu là nổi giận lên, tuyệt đối là ngưu bẻ cấp bậc, nàng, sợ hãi. Liêu Vân cố ý đi chậm một chút. Ly phía trước cha mẹ có nhất định khoảng cách lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Sương Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, Ninh làm người nghèo thề, không vì người giàu có thiếp, ngươi trời sinh tính thiện lương, gia đình giàu có không thích hợp ngươi, hiểu không? A, lời này nói làm người không thể hiểu được, Liêu Sương kinh ngạc chớp mắt hai cái lúc sau, chất phác gật đầu xem như đồng ý, nhưng này trong lòng các loại nghi hoặc. Nói như thế nào tới nói đi lại nói đến chính mình trên người. Hơn nữa vẫn là như vậy không hợp thực tế, âm thầm thiết một chút miệng, ánh mắt phóng không đi theo đi. Tiểu Tuyết chép miệng để ý niệm lại nhải, cái gì này đầu bếp không đủ tiêu chuẩn a, thịt quá lão a, vốn dĩ làm bực bội Liêu Sương, giờ phút này liền càng táo, thở dài, thiệt tình chịu không nổi lắc đầu, cái này tiểu gia hỏa càng ngày càng nghịch ngợm. Giờ tị một khắc, Liêu Chính Tùng một nhà tụ tập đến chính sảnh, hôm nay giữa trưa này ăn cơm chuyện này, nguyên bản hẳn là người trong nhà đều đi, nhưng nhà bọn họ hài tử quá nhiều, nếu đều đi nói, có vẻ quá mức không tốt. Nhưng không mang theo cái nào hài tử, Tần Thị đều cảm thấy không thích hợp, Liêu Sương cuối cùng cười bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, chớp đôi mắt nói. Nương, ngươi liền cùng đại tỷ còn có hai cái đệ đệ đi thôi, ta cùng Mạch Viện liền bất quá đi, chúng ta lên phố mua điểm đồ vật, làm đại tỷ bồi ngươi cùng đi, ân. Liêu Chính Tùng lắc đầu, tổng cảm thấy không tốt, không mang theo nhà mình hài tử có thể, nhưng không mang theo Mạch Viện như thế nào đều. Vừa muốn mở miệng, Mạch Viện cười hì hì kéo Liêu Sương cánh tay, nói. Liêu thúc thúc, các ngươi liền đi sao, ta cùng Sương Nhi tỷ tỷ còn có chính chúng ta sự tình đâu, hì hì. Tần Thị sờ sờ tiểu nha đầu đầu, gật gật đầu, uống một ngụm trà, sau đó nói. Kia cũng hảo, Sương Nhi nhiều mang điểm bạc, các ngươi tiểu thư Nhi hai đừng mệt chính mình, lên phố mang lên Bích Hà, đừng các ngươi chính mình đi, biết không? Ấn đâu, yên tâm đi mẫu thân. Liêu Sương cười hì hì đáp lời, lôi kéo Mạch Viện tay, hai người cùng nhau đưa bọn họ ra ra môn. Liêu Sương lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra một khối bắc tam thất, sau đó nhìn Bích Hà, nói. Có hay không hiệu thuốc, mang ta đi, ta đem cái này cấp bán. Bích Hà hiểu biết gật đầu, mang theo bọn họ ngồi trên xe ngựa một đường đi phố xá sâm ướt. Trong xe ngựa, Liêu Sương đem ý nghĩ của chính mình cùng Mạch Viện nói một lần. Thứ gì đều phải nhân lúc còn sớm. Đêm qua nàng ở không gian trong khuê phòng, vẽ một ít đồ, liền chờ hôm nay vào thành lúc sau, tìm thợ mộc bắt đầu thu thập kia hai gian cửa hàng đâu. Viện Nhi, ngươi sẽ không trách ta đi, ta tự tiện làm chủ, không cho ngươi đi bên kia. Phúc, Mạch Viện chính uống nước đâu, nghe được nàng cuối cùng những lời này, tức khắc phun tới, khu khu. Khu khu khu hoán niệm quay đầu nhìn nàng, phiết một chút miệng, nói. Sương Nhi tỷ tỷ, ngươi thật đúng là không có việc gì tìm việc. Chúng ta cần nói cái kia có không sao. Lại nói, hôm nay hai ta nếu là đi, kia cơm khẳng định liền ăn không tiêu nghe, đều là trong lòng gương sáng nhi không cần khách khí a. Tiểu nha đầu một câu, làm cho Liêu Sương cũng là sắc mặt tường đỏ, bất quá nàng nói nhưng thật ra sự thật, hôm nay Tô tỷ tỷ ra đi ăn cơm, khẳng định là Tô Thụy Nhiên vợ chồng, nhiều lắm chính là Tô tỷ tỷ đại ca cùng tiểu đệ cũng qua đi. Không nói cái khác, chính là cái kia Tô phu nhân. Nàng liền rất là trướng mắt, trong bữa tiệc kia thật đúng là vạn nhất không nhịn xuống, tuôn ra một câu tới, các loại phá hư không khí a. Tỷ hai trò chuyện, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Bích Hà vén lên màn xe, đem bọn họ nhất nhất ôm xuống xe ngựa, Liêu Sương nhìn trước mặt hiệu thuốc, không cấm mắt choáng váng. Dung hợp, ta dựa, này, này muốn hay không như vậy ngư bẻ, nguyên lai thế giới kia nổi tiếng nhất tam giác bệnh viện, cư nhiên ở thế giới này xuất hiện, ta ông trời. Thật là quá thân thiết có hay không? Tiểu thư, này dung hợp hiệu thuốc là Lạc Gia Trang sản nghiệp, thu dược cũng là giá cả hợp lý nhất. Bích Hà nói xong, phía trước dẫn đường, lãnh bọn họ vòng tới rồi cửa hông, này hiệu thuốc chú ý không ít, xem bệnh bốc thuốc đi cửa chính, bán dược đều đi cửa hông. Liêu Sương đầu góc phóng không, bản năng theo ở phía sau đi, trong tay nhéo cái kia bắc tam thất, không biết nên nói cái gì hảo, Lạc Gia Trang, Lạc Gia Trang. Lại là Lạc Gia Trang. Thoạt nhìn cái này Lạc Gia Trang thật là mê giống nhau địa phương A, có cơ hội nhất định phải đi nhìn nhìn, ít nhất phải hảo hảo cân nhắc một chút, những người đó rốt cuộc có phải hay không đồng đạo người trong. Đi vào sân lúc sau, một người lao tiên sinh tự mình lại đây tiếp đãi, cười ha hả mở miệng nói. Ai ra, Bích Hà cô nương, chính là đã lâu không thấy A, là vương gia lại tìm tiểu lão nhân muốn đồ vật sao. Đao trường quầy, lần này không phải. Là tiểu thư nhà chúng ta, trong tay có một khối dược liệu, tưởng bán được bên này. Chương 73 ta có tiền, liền tùy hứng. Đao trưởng quay nghe được là bán dược, tức khắc loát một chút râu, gật gật đầu, nói. Nga, là vị tiểu thư nào a? Có không cấp lão phu xem một cái a? Liêu Sương nghe người ta trưởng quay nói như vậy, tự nhiên là đi lên trước, nghiêng người thi lễ, sau đó đem trong tay bắc tam thất dâng lên, đao trưởng quay vội đáp lễ. Ngoài miệng nói không dám nhận lúc sau, cung kính tiếp nhận dược liệu, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đặt ở cái mũi phía trước nghe nghe, lại dùng đầu lưỡi liếm thượng một chút, gật gật đầu, nói. Không tồi, là tốt nhất bắc tam thất, không biết tiểu thư là chỗ nào tìm được a? Chúng ta kinh thành cái này địa phương, chính là ngộ không đến a. Liêu Sương cười một chút, gật gật đầu, nói. Là cùng sư phó của ta lên núi khi, trong lúc vô tình gặp được, hắn nói này dược nhưng giải trăm độc, trị nhiều loại ổ bệnh, còn nhưng lấy nó trị ngoại thương bỏng, không lưu vết sẹo, ta suy nghĩ là cái thứ tốt, cũng liền để lại. Ân, là như vậy lý lẽ, này tỷ lệ, này hương vị, đều là thượng phẩm, tiểu thư tính toán bán nhiều ít bạc đâu. Đao trưởng quầy bảo bối giống nhau thu kia Bắc Tam Thất, đôi mắt không chớp mắt nhìn trước mặt tiểu hoa nhi, Liêu Sương tủng một chút bả vai. Đối với thứ này, nàng trong lòng biết không có nhân sống quý, nhưng nếu nàng ra giá cách, còn không mệt đã chết. Nghĩ đến đây, nàng nhếch miệng cười, ngoan ngoãn nói. Đao trưởng quầy kiến thức rộng rãi, ngươi nói cái giá đi, định sẽ không hổ ta một cái tiểu hoa nhi. Ha ha, ngươi đứa bé này còn rất thông minh, như vậy đi, lão phu cũng không khi dễ ngươi, một vạn lượng bạc như thế nào. Liêu Sương là thiệt tình không hiểu giá cả, ngửa đầu nhìn Bích Hà. Hy vọng nàng có thể cho một đáp án. Bích Hà cười một chút, nhìn đào trưởng quầy, nói. Trưởng quầy, ngươi nói nếu là ta đem cái này bán được thái y y viện, có thể giá trị bao nhiêu tiền? 5 vạn lượng, ngươi nếu là lại không đồng ý nói, vậy đi bán cho thái y y viện đi. Hiển nhiên, đây là hắn có thể thừa nhận cực hạn. Liêu Sương túm túm Bích Hà ống tay áo, người sau nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, đồng ý. 5 vạn lượng. Này bút bạc liền có thể đảm đương cửa hàng trang hoàng. Liêu Sương vừa lòng gật gật đầu, nắm mạch viện tay không cấm dùng điểm lực đạo, thu đào trưởng quầy 5 vạn lượng ngân phiếu lúc sau, ba người ra dung hợp hiệu thuốc. Bò lên trên xe ngựa, Liêu Sương cùng gió bắc nói cửa hàng vị trí, đầu tiên nàng đến khảo sát một chút kia 2 kiện cửa hàng vị trí, còn có không gian, cụ thể làm cái gì, đều đến chậm rãi nghiên cứu. Mạch viện ở trong xe ngựa đặc biệt kích động, lôi kéo tay nàng đông nói tây nói. Càng có ý tứ chính là nàng còn muốn đi trên núi, nói cái gì vạn nhất cũng có thể đụng tới một khối đầu gỗ, nàng cũng hảo mua chút tiền tài trợ cấp gia dụng. Liêu Sương bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay nhẹ niết nàng gương mặt, duỗi tay ôm nàng bả vai, sau đó nói. Mạch viện, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền phải cùng nhau học đồ vật, đọc sách, biết chữ, còn có tính sổ, giống nhau đều không thể rơi xuống, ân. Tiểu gia hỏa không nói 2 lời trực tiếp gật đầu. Chớp đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, thực rõ ràng, nha đầu này đã nóng lòng muốn thử. Bọn họ đầu tiên đi, là ở huyện các phụ cận cửa hàng, cái này cửa hàng không phải rất lớn, ước chừng cũng liền 60 tới mét vuông, bất quá hậu viện nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Có tam gian nhà ngói, sân còn tính rất đại, ở trong sân giá thượng bếp lò, ấn thượng nồi to, kia chính là thực tốt bố trí, lập tức quyết định cái này địa phương, liền biến thành ăn 9 cửa hàng. Ăn 9 cửa hàng trang hoàng, kia đầu tiên cần phải làm là trong nhà muốn sạch sẽ, cái này triều đại không có giấy dán tường, càng không có quát đại bạch kỹ thuật, phải cho người một loại sạch sẽ cảm giác thật đúng là không dễ dàng. Còn có cái kia quầy, không có pha lê, đồ vật đặt ở bên trong còn muốn tránh cho lạc hôi, này đều yêu cầu tỉ mỉ suy xét. Liêu Sương vây quanh ở cửa hàng qua lại đi. Đi rồi hồi lâu lúc sau, quay đầu nhìn Bích Hà, mở miệng hỏi. Làm dù cái loại này giấy dầu, có hay không màu trắng? A, thình lình một câu hỏi chuyện, nhưng thật ra làm Bích Hà ngây người, suy nghĩ một chút gật gật đầu, có là có, bất quá cái kia chính là quý, thực quý. Liêu Sương hiểu biết gật đầu, thứ này nàng đã sớm đã nghĩ tới, quý không sợ, ta có tiền, liền tùy hứng. Bích Hà, giao cho ngươi một chuyện nhi, đi trước đem màu trắng giấy dầu tìm được, nhớ kỹ ta muốn thuần trắng sắc. Màu trắng ngà cũng có thể, nhất định phải nhìn sạch sẽ, sáng trong. Lượng rất lớn, ta muốn đem này nhà ở toàn bộ đều dán đầy, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nói xong lời này, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, sợ cô nàng này cho chính mình rất dây xích. Quả nhiên, làm nàng đoán trúng. Tiểu thư, ngươi nếu là tưởng toàn bộ phòng đều dán đầy, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định khó tìm như vậy nhiều giấy dầu, vốn dĩ lượng liền không nhiều lắm. Cơ bản đều là đưa vào cung, chúng ta nếu làm ớn, phỏng trừng đến trước đính. Ân, kia không có việc gì, 2 năm thời gian đâu, cũng đủ bọn họ sinh sản, trước tìm đi, sau khi tìm được cũng không dán, chúng ta đi tiếp theo ra. Nói xong trực tiếp nắm mạch viện tay, xoay người đi ra ngoài, Bích Hà cùng gió bắc ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều vô ngữ lắc đầu. Bích Hà trước đi ra ngoài, gió bắc còn lại là khóa lại môn, ở khóa trên đầu. để lại tiếp theo căn ngân châm. Tiếp theo cái cửa hàng vị trí liền thoáng xa một ít, bất quá này địa vị trí nhưng thật ra đặc biệt làm nàng vui mừng. Nghe nói Vân Lăng Quốc mỗi năm Trung Thu, tháng riêng 15, tháng 4 18 hội chùa thời điểm, đều là tại đây con phố thượng. Kia nàng nếu là khai cái bánh kem cửa hàng, thuận đường lại bán một ít thức uống nóng, kia bạc còn không phải hào hào tiến đâu. Nghĩ như thế nào cảm thấy sướng lên mây, hơn nữa càng quan trọng là cái này cửa hàng rất lớn, nghe nói nguyên lai nhân ra là bán tạp hóa, trong phòng không gian đại kinh người. Lộng một ít điển nhã ghế dựa, cái bàn đặt ở nơi đó, lui tới người không có việc gì nghỉ chân một chút, uống điểm, ăn chút, đều là rất có thương cơ. Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy sướng lên mây, Liếu Xương thiếu chút nữa nước miếng lưu lại, lập tức kêu tới gió bác, nói. Ngươi đi tìm thợ mộc, muốn đáng tin cậy cái này là sơ đồ phát thảo, nhớ kỹ, ta không cần bọn họ đẩy nhanh tốc độ, từ từ tới 2 năm thời gian, chỉ cần có thể hoàn thành liền hảo, minh bạch sao. Gió bác nghe xong, mông vòng gật đầu, không đẩy nhanh tốc độ. 2 năm thời gian. Hảo đi, lúc này đây hắn không thể lưu châm, hắn đến tự mình đi một chuyến, tiểu thư đây là muốn điên rồi à. Mạch Viện ở một bên, không sao cả nhún nhún vai. Dù sao chỉ cần tỷ tỷ nói cái gì nàng nghe theo liền hảo, tiểu đại nhân giống nhau đi đến hậu viện, mấy gian phòng ở rất lớn, càng quan trọng là ngầm có một cái kho hàng. Kinh hỉ kêu Liếu Xương lại đây xem, tiểu thư hai tiến đến cùng nhau, kia tự nhiên là các loại lan lộn, chậm gì gì đi xuống dưới đi, thế nhưng thấy là một cái thiên nhiên hầm băng. Độ ấm rất thấp, không đi trong chốc lát hai người liền bò đi lên, Liếu Xương phát hiện chính mình thật sự nhặt được bảo, liền như vậy cái địa phương. Mùa đông thời điểm đông lạnh thượng một ít đóng băng tử phóng bên trong, chờ mùa hè khi lấy ra một ít, làm điểm đồ uống lạnh, chính là cực hảo nga. Nhìn phía sau Bích Hà, tiểu nha đầu chớp hạ đôi mắt, nói. Ngươi hôm nay cũng đừng đi trở về, về sau ngươi liền ở tại bên này, ta làm Bích Liên lại đây bồi ngươi, không cần các ngươi làm gì, liền đốc xúc những cái đó công nhân làm việc liền hảo. Cái này 5 vạn lượng ngân phiếu, ngươi lấy hảo, ăn, trụ, tiền công từ nơi này ra. Đến lúc đó ngươi báo chướng cho ta là được. Bích Hà thấy thế gật gật đầu, thu hảo kia 5 vạn lượng ngân phiếu, Mạch Viện cũng móc ra 5 tấm ngân phiếu cho nàng, sau đó nói. Cái kia mua giấy dầu tiền, liền từ nơi này mặt ra đi, đến lúc đó ngươi cùng nhau báo chướng cấp Lưu tỷ tỷ. Tiểu nha đầu càng bất việc, dù sao bạc đảo, về sau thế nào đều không về nàng quản, nhiều lắm khai trương thời điểm nàng lại đây bận việc, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy thật thoải mái đâu. Bích Hà trước mắt thu 10 vạn lượng ngân phiếu, nhất thời không biết làm sao lên, đừng nhìn nàng trước kia là ở vương phủ làm việc, nhưng chung quy nhiều như vậy ngân phiếu, nàng cũng không có gặp qua, thình lình một lấy, thật là cảm thấy thực cắp tay. Hai cái tiểu nha đầu xử lý xong sự tình, Mỹ tư tư đi ra ngoài, ly cái này cửa hàng không xa có một nhà mì thịt bò, vừa rồi nghe hương vị liền cảm thấy rất thơm, lúc này đều bận việc xong rồi, tự nhiên muốn đi mị mị ăn thượng một chén. Gió bác đem bọn họ đưa đến mì thịt bò quán, sau đó lại lần nữa lộn trở lại, nhìn con chất phác ngồi xổm trên mặt đất Bích Hà, cũng ngồi xổm xuống thân mình, nói. Ngươi nghe tiểu thư an bài đi, đi cách vách nhìn bọn họ ăn cơm, ta đây liền đi vương phủ, đem chuyện này cùng ông cháu nói, xem hắn là cái gì thái độ. Ân. Gật gật đầu, chậm gì gì bỏ dậy, xoay người ra cửa hàng. Gió bác thấy thế, thở dài, cũng là đặc biệt vô ngữ. Xoa xoa cổ, đem cửa hàng khóa cửa hảo, trực tiếp phi thân đi vương phủ. Duệ thân vương bên trong phủ, áp khí đặc biệt thấp, từ hôm qua dễ vương ra từ vùng ngoại ô trở về, kia mặt liền vẫn luôn đều gục xuống, thấy ai đều là thổi dâu trứng mắt. Nay không, Tốc Phong vừa mới bị mắng ra tới, vẻ mặt ủy khuất, không thể nề hà bộ dáng, nhìn đến cửa đứng gió bác, phiết một chút miệng, sau đó chỉ trong phòng, nói. Cẩn thận một chút nhi đi, tứ gia từ hôm qua bắt đầu. Tính tình liền đặc biệt không tốt. Gió bác hiểu biết gật gật đầu, hắn là ước chừng biết đã xảy ra cái gì, tự nhiên minh bạch ông cháu vì sao tính tình không tốt, nếu có thể, hắn cũng không nghĩ lúc này trở về. Đẩy cửa vào nhà, đi đến trung ương bộ phận, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói. Gặp qua tứ gia, gió bác có tình huống muốn nói. Dịch Hàn buồn đầu đang xem văn kiện mật, nghe được tiếng bước chân liền phải phát hỏa, nhưng nghe được gió bác hai chữ. Nháy mắt liền đem đến bên miệng nói toàn bộ nuốt xuống, sau đó trầm khuôn mặt, hỏi. Tình huống như thế nào, chính là tiểu thư ra chuyện gì? Hồi tứ gia nói, có một chút tình huống, tiểu thư hôm nay. Từ đầu chí cuối đem sự tình đều nói một lần lúc sau, Dịch Hàn hồi lâu đều không có nói chuyện, ngồi ở chỗ kia, ngón tay gõ mặt bàn, mày hơi hơi nhíu lại, suy nghĩ trong chốc lát, nói. Nàng nhưng có nói làm cái gì sinh ý không có. Hồi ông cháu nói, không có, tiểu thư liền nói nhất định phải sạch sẽ như thế nào, cụ thể làm cái gì đều không có nói. Bách Hà làm tiểu nhân hỗ trợ mang một câu, nói là cái kia màu trắng giấy dầu sự tình, còn phải thỉnh ông cháu ra tay. Gió bác nói xong, cả người cũng là lạnh run phát run, Dịch Hàn ngồi ở mặt trên nhìn hắn run run bộ dáng, không kiên nhẫn mắt trợn trắng, bất quá đối với cái kia nha đầu cách làm, nhưng thật ra cũng khá tò mò. Vật nhỏ rõ ràng chính là Bạch Nhãn Lang, hắn như vậy đối nàng, mọi chuyện sủng, nhường, nhưng kết quả là, hắn vẫn là người ngoài. Nhân ra tỉ muội tình thâm, ngẫm lại đều cảm thấy hảo sinh khí. Nhưng sinh khí về sinh khí, lại không thể không liên quan nàng, thở dài, nói. Hành đi, dựa theo nàng nói làm chính là, mặt khác ta tới nghĩ cách. Là, thuộc hạ cáo lui. Chương 74 ngài không nghĩ ôm tôn tử. 3 năm sau Vân Lăng Quốc kinh thành vùng ngoại ô. Trước mắt Liêu Chính Tùng một nhà đi vào kinh thành sinh hoạt, đã 3 năm lâu, nhìn như bình thản Liêu Trạch. Hiện giờ chính là gợn sóng phi thường, đứng mũi chịu sào chính là cái này con dâu cả, chậm chạp cưới không tiến vào sự tình. Cũng không biết rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, Tô gia một môn thoái thác thành thân nhật tử, vô luận Tần thị tìm bao nhiêu lần bà mối đi hợp nhật tử, kia Tô phu nhân luôn là có nói. Không phải cái gì năm nay không xuân, quả phụ năm không nên gả cưới, bằng không chính là tiểu cấm năm, nhà bọn họ không làm hỷ sự. Dù sao chính là đánh giấm nhi một đống. Đẩy nhị đẩy, này Liễu Ngọc Hồng cũng đã 18, Tô Cẩn Huyên cũng 17 tuổi, lẽ ra đúng là hảo thời điểm, năm nay lại là đầu xuân hảo năm, tháng 6 thành thân đứng đắn không tồi, nhưng lúc này đây, thật là tức chết ta. Tần thị một tay chụp một chút cái bàn, thở phì phì không được, ngồi ở ghế trên, nghiến răng nghiến lợi ở nhẫn, Liêu Sương thấy thế, chạy nhanh bưng chén trà đến mẫu thân trước mặt, hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Nương, đừng nóng giận. Kia Tô gia nói như thế nào a? Này 3 năm thời gian, Tần thị vô luận lời nói cử chỉ, đều tựa như gia đình giàu có đương gia chủ mẫu giống nhau, bất quá chính là tính cách quá mức nhu nhược, luôn là về nhà sinh khí thôi. Trong nhà quá đến đã là không tồi, ở cũng không giống lúc trước tới kinh như vậy, lưng mềm, nói chuyện không dám nói, uống một ngụm trà, thở dài buông chén trà, vuốt tiểu nữ nhi đầu, hỏi. Cha ngươi đâu? Lại đi ngươi cái kia cửa hàng hỗ trợ. Ân, này không phải muốn kết thúc sao, cha nói qua đi bù bù, xem nơi nào yêu cầu lại bổ cứu, hắn vừa lúc cũng hoạt động hoạt động. Vốn dĩ tính toán lắng động lại 2 năm liền khai trường, chính là cái kia giấy dầu cùng tấm ván gỗ khắc hoa, xác thật không dễ dàng, này không đồng nhất lăn lộn chính là đẩy 1 năm. Vậy ngươi đại tỷ đâu, mạch viện bọn họ đâu? Còn có? Ai nha nương, ngươi đừng nói gần nói xa, rốt cuộc Tô gia nói như thế nào, ngươi cùng ta nói bái. Luôn là như vậy kéo, chung quy không phải chuyện này đi. Ngươi nếu là tổng nhường kia Tô lão thái bà, Cẩn Huyên tỷ tỷ liền thật thành gái lỡ thì, đừng nói nàng, chính là tỷ của ta đều đến chậm trễ, đại ca không đón dâu, nàng nói như thế nào việc hôn nhân a? Liêu Sương đánh gãy mẫu thân hỏi chuyện, nàng chính là so với ai khác đều hiểu biết mẫu thân, mỗi lần ở bên ngoài bị ủy khuất, trước nay đều là không nói, nàng nếu là muốn biết, còn phải làm tiểu tuyết đi tìm hiểu. Tiểu gia hỏa kia hiện tại nhưng đại bài. Tần thị thở dài, đỡ cái chán, đặc biệt bất đắc dĩ, nhưng chung quy còn phải cùng tiểu nữ nhi nói, lắc đầu, mở miệng nói. Cái kia Tô phu nhân quả thực tức chết người đi được, nói cái gì Tô lão gia tử gần nhất thân mình không tốt, người Tô tỷ tỷ đến trên giường trước hầu bệnh, này hôn sự trễ chút lại nói. Lấy cớ, rõ ràng chính là lấy cớ, này còn dùng nói sao. Liêu Sương cau mày, cắn môi dưới, nhìn mẫu thân. Hỏi, kia nương có hay không nói đi xem lão thái gia à, Tô gia già một phen tuổi, nhân gia có bệnh, ngươi như thế nào đều đến đi nhìn liếc mắt một cái đi. Một câu nói xong, Thần thị mở mịt nhìn khuê nữ, Liêu Sương tức khắc vẻ mặt ta liền biết biểu tình, bất đắc dĩ lắc đầu, mẫu thân tại đây làm người xử sự thượng, vẫn là không có biến báo. Chỉ cần nhân gia chống đẩy, nàng liền lập tức quay đầu chạy lấy người, căn bản kéo không dưới mặt tiếp tục đuổi theo hỏi. Muốn nói cái kia Tô phu nhân, có thể nghĩ vậy sao cái không có kỹ thuật hàm lượng lấy cớ, cũng là hoàn hoàn toàn toàn nắm mẫu thân tính cách. Liêu Sương bất đắc dĩ, duỗi tay nhẹ sờ mẫu thân gò má, sau đó xoay người nhìn Hoan Hinh nói. Đi bị hạ quà tặng, nếu Tô lão thái gia có bệnh, chúng ta đi thăm đó là, nương, ngươi cũng đừng đi, ta cùng mạch viện qua đi, kia nha đầu nói như thế nào theo chân bọn họ cũng có thân thích. Hoan Hinh đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật, Tần Thị nhìn chằm chằm nữ nhi, cân nhắc một chút lắc đầu, nói. Sương Nhi, như vậy có phải hay không không hảo a? Nhân gia rõ ràng chính là không muốn làm việc hôn nhân này, ta. Nương, kia chính là hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Tô tỷ tỷ cần thiết chính là chúng ta Liễu gia tức phụ, ta dám cam đoan, cái kia Tô phu nhân hiện giờ như vậy áp chế Tô tỷ tỷ, khẳng định là vì cái kia Tô Lạc Huyên, ngài không nghĩ ôm tôn tử. Một cái tôn tử, tức khắc làm Tần Thị không nói, gật gật đầu vuốt khuê nữ đầu tóc, thở dài, nói. Như thế nào liền không nghĩ ôm tôn tử, ngươi tỷ cũng là già đầu rồi đâu, thanh nhi ở trong thành cũng không biết thế nào, này trước mắt đều 8 tuổi, ta. Hảo hảo, không nói, ta đi trước ca, chờ ta tin tức tốt đi. Liêu Sương đánh gãy mẫu thân lại nhải, xoay người rời đi chính phòng, trở lại chính mình phòng thay đổi thân quần áo, nhìn trong gương chính mình, không cấm cảm thán thời gian quá thật sự mau, trước mắt nàng đều đã 12 tuổi. Lại có 2 năm nàng cũng muốn cập kê. Đại ca cái này hôn sự một kéo 3 năm, cũng thật là say. Tô lão thái bà, ngươi không phải thiếu đạo đức sao? Hảo, lúc này đây, cô mãi mãi làm ngươi đứng đắn biết một lần, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Lắc lư cổ ra phòng, mạch viện cũng đổi hảo quần áo lại đây, muốn nói cũng kỳ quái, rõ ràng nàng so nha đầu này đại, nhưng hiện tại tiểu gia hỏa này so nàng đều cao. Nhìn ra ít nhất đến 1m5 trên dưới, lại xem chính mình. Này căn bản là không khoa học được không, nhân gia mạch viện ăn còn không bằng chính mình nhiều đâu, cái này tử là cọ cọ hướng lên trên thoán. Ở nhìn nàng chính mình, ẩn liên nước suối uống, thường thường còn chính mình lộng ăn lót dạ dược uống, thế nhưng trường bất quá nhân gia, thật là hảo sinh vô ngự a. Nhị tỷ, tưởng cái gì đâu, đi lạp. Mạch viện hiện giờ hoàn toàn là Liễu gia hài tử, trực tiếp chính là cha, nương như vậy đều, đặc biệt thân thiết, người ngoài không biết. Thật sự liền cho rằng Liễu gia có 6 cái hải tử đâu. Tỷ hai gia đại môn, ở Hoan Hinh nâng hạ lên xe ngựa, gió bắc dơ lên roi tử, xe ngựa chậm rãi hướng trong thành đi, Liễu Sương suy nghĩ một chút, xúc lên màn xe, nói. Gió bắc, đi trước ta ca tòa nhà bên kia, sau đó lại đi Tô gia. Đã biết, tiểu thư. Liễu Sương ngồi trở lại trong xe, trong đầu suy nghĩ thật nhiều trong chốc lát nên nói. Nàng trước nay đều là không đánh vô chuẩn bị chi trượng, đối phương dù sao cũng là nhà cao cửa rộng nữ nhân, ngày thường chuyện gì không làm, liền lung tung tinh kế. Nay 3 năm, đừng thấy Tô tỷ tỷ mặt, chính là viết thư từ đều chưa từng, từ khi nàng cùng đại ca hôn sự định ra lúc sau, thư này liền trực tiếp bị kia Tô lão thái bà cấp khác, nói là không hợp quy củ. Hiện giờ ngẫm lại, vậy rõ ràng là nàng âm mưu quỷ kế. Hơn nữa đại ca hiện tại vẫn làm quan liền như vậy thượng không thượng, hạ không dưới, bọn họ Tô gia liền càng trướng mắt. Cũng không biết này hoàng thượng tưởng mau đâu, năm đó không phải thực coi trọng đại ca sao, như thế nào liền cố tình thời khắc mấu chốt rất dây xích, ngươi lâm chiều thời điểm, hỏi thượng một miệng không cũng mẹ nó không có việc gì. Chính nghẹn quất đâu, ý niệm truyền đến tiểu tuyết thanh âm, thực cấp bách, rất lớn thanh. Chủ nhân, kia Tô phu nhân phải cho lão gia tử hạ dược. Chứng thực hắn có bệnh vừa nói là phải đợi năm nay Tết khất xảo qua đi, lại làm Tô Cẩn Huyên gả chồng. Liêu Sương vừa nghe lời này, mày lập tức nhíu lại, Tết khất xảo chính là hiện đại nói thất tịch, mỗi năm cái này nhật tử, nhất phẩm quan viên trở lên nữ tử đều phải tiến cung. Nói đến cùng liền cùng 15 tháng 8 giống nhau, biến tướng thân cận, này 3 năm nàng cùng đại tỷ nhưng thật ra không có đi, đối ngoại liền Sương về quê, cũng không có người đi nói cái gì. Chính là năm nay Tết khất xảo bất đồng năm rồi, hoàng thượng là sớm hạ mệnh lệnh, phàm là nhất phẩm quan viên nữ quyến, đều phải tiến cung, cũng có thả ra tiếng gió, nói là chủ yếu cấp kia vài vị vương gia xứng hôn, rốt cuộc nhân gia đã tới rồi tuổi. Thoạt nhìn này Tô phu nhân, là tính toán làm nàng khuê nữ làm vương phi thần mã, nếu Tô tỷ tỷ gả cho đại ca, kia tự nhiên chính là mang theo bọn họ hai chị em. Mặc kệ nói như thế nào, Tô tỷ tỷ hiện tại ở trong cung cũng coi như là treo danh, nghe nói mỗi lần tiết khất xảo, hoàng thượng đều sẽ ban thưởng một ít đồ vật cho nàng, kia Tô Lạc Huyên đi theo bên người nàng, tự nhiên cũng là có thể được hoàng thượng mắt. Hảo tinh tế tính toán A, cư nhiên dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, Liêu Sương suy nghĩ một chút, dùng ý niệm truyền đạt Tiểu Tuyết. Ngươi thoáng dùng một chút nước bọt, tê mỏi Tô Gia Gia thân mình, làm hắn uống xong cái kia canh tức khắc liền không được, chuyện này nháo đến càng lớn càng tốt. Đương nhiên, ngươi kiểm chế điểm, ta đuổi tới thời điểm, còn phải một thời gian đâu. Đã biết, yên tâm đi chủ nhân. Tiểu Gia Hỏa rõ ràng thực nóng lòng muốn thử, không có biện pháp, gần nhất 3 năm, không có như vậy nhiều chứng ác dương thiện sự tình, làm nó đi làm, vật nhỏ cũng là nghẹn chứ. Dặn dò xong Tiểu Tuyết, Liêu Sương dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, nàng trong lòng biết, phiền lòng sự tình đang ở nối gót tới, qua Tết Trung Thu lúc sau, bọn họ một nhà liền phải dọn đến trong thành. Nói vậy tương lai, vẫn là có không ít sự tình muốn phiền lòng đâu a. Lão đảo lắc lư một canh giờ, rốt cuộc xe ngựa ngừng, Liêu Sương trực tiếp nhảy xuống xe, xoay người đem Mạch Viện cũng cấp đỡ xuống dưới, hai người song song vào sân. Canh giờ này, vừa lúc đại ca là ở nhà, tùy tay tún cái nha đầu, hỏi một chút, mới biết đại ca có khách nhân ở thư phòng đâu. Cùng Mạch Viện trao đổi hạ ánh mắt, hai người quyết định đi cửa thư phòng khẩu chờ, Liêu Sương còn lại là dùng ý niệm, tùy thời cùng Tiểu Tuyết câu thông, nhìn xem bên kia cụ thể tình huống như thế nào. Ước chừng 15 phút lúc sau, thư phòng môn mở ra, từ bên trong đi ra ba người, Liêu Sương toàn bộ đều nhận thức, một cái là nhà mình đại ca, một cái là Dịch Hàn, còn có một cái còn lại là đương kim thánh thượng Dễ Tuyên. Tuy rằng 3 năm không thấy, nàng đối hoàng thượng vẫn là có ấn tượng, bất quá nàng không nghĩ tới sẽ thấy Dịch Hàn, cả người không cấm chấn động, cường điệu nhìn thoáng qua. Hắn còn cùng trước kia giống nhau, trừ bỏ vóc dáng chiều cao, mặt hình cương nghị ở ngoài, mặt khác như cũ không có gì biến hóa, túi đầu, mang theo Mạch Viện hai người nghiêng người hành lễ, cung kính nói. Thần nữ Liêu Sương, Mạch Viện, gặp qua hoàng thượng, gặp qua Duệ thân vương. Dễ Tuyên đi tới, cười ha hả vớt bọn họ hai người phát đỉnh, nói. Liêu Ái Khanh, ngươi này muội muội biến hóa không ít ta, lớn lên đẹp. Liễu Ngọc Hồng vừa nghe lời này, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Tạ hoàng thượng khích lệ, nha đầu này giống nhau, chính là gia điểm. Ai? Lời nói không phải nói như vậy, tiểu hài từ sao, tự nhiên là ra, năm nay tiết khất xảo nhưng đến đem nàng mang theo a, không được ở về quê. Ý có điều chỉ nói xong, cất bước đi trước rời đi, mọi người chạy nhanh đem người đưa đến cửa, xem này ngồi trên long liễn lúc sau, Liêu Sương theo bản năng thở hắt ra. Chương 75 làm phiền vương gia, bên này thỉnh. Liêu Sương theo bản năng thở hắt ra, vô vô bộ ngực, không biết vì cái gì, hoàng thượng kia lời nói tổng làm nàng cảm thấy mạc danh áp lực, nguyên lai nhân gia đã biết, nàng là cố ý trốn tiết khất xảo. Dịch Hàn không có phải đi ý tứ, ánh mắt một cái kính nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nha đầu. Thật thật nhi đại cô nương, này 3 năm bọn họ không có tiếp xúc, chính là hắn thường xuyên sẽ đi xem nàng. Tránh ở chỗ tối nhìn nàng nhất tân nhất tiếu, năm nay tiết khất xảo, hắn càng là trước tiên cấp hoàng huynh chào hỏi, không có biện pháp, tiểu nha đầu lớn lên quá hảo, nếu không trước định ra tới, hắn này 6 năm đều là bạch bận việc. Liễu Ngọc Hồng thấy Dễ vương gia không hề che giấu ánh mắt, hắn càng là biết này vương gia tâm tư, trong lòng âm thầm thở dài, nói. Sương Nhi, sao ngươi lại tới đây, chính là trong nhà có chuyện này. Liêu Sương không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu, sau đó mở miệng nói. Ta nương hôm nay mang theo bà mối lại đi Tô gia, vốn dĩ tính toán nói vun vào một chút nhật tử, làm ngươi cùng Tô tỷ tỷ chạy nhanh đem chuyện này làm, nhưng Tô phu nhân nói Tô lão thái gia sinh bệnh, Tô tỷ tỷ muốn hầu bệnh. Đến quá đoạn thời gian nghị thân, này nghị thân là việc nhỏ, lão nhân gia sinh bệnh thăm là đại sự a. Ta này không phải tìm ngươi đã đến rồi sao, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nói thực tự nhiên, một chút bại lộ đều không có, Dịch Hàn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng, trong lòng càng là mừng thầm không được, thật là trưởng thành, nói chuyện tích thủy bất lậu. Dễ vương ra cười khẽ một chút, sửa sang lại một chút vạt áo, sau đó nói. Bổn vương cùng các ngươi cùng đi đi, rốt cuộc Tô Thái Phó cũng là bổn vương ân sư. Liễu Ngọc Hồng thấy thế, ôm quyền hành lễ cung kính nói. Làm phiền vương gia, bên này thỉnh. 4 người, phân biệt thượng 2 chiếc xe ngựa, hướng Tô Thị Lang phủ đi. Xe ngựa đi rồi không lâu lúc sau, cái kia sớm đã đi rồi Long Liễn, lại từ ngõ nhỏ ra tới, Dễ Tuyên nhìn xe ngựa hình dáng phía sau, sờ soạn cằm, nói. Liêu đại nhân gia chính là có cái muội muội, đã 17. Bên người hoàng thượng Hy Công Công vừa nghe, chạy nhanh nịnh nọt tiến lên, trả lời. Đúng vậy hoàng thượng. Nô tài nghe nói Liêu đại nhân này 2 cái muội muội, một cái so một cái tiêu chí đâu. Ân, tuy rằng cái kia lão đại chấm không nhìn thấy quá, bất quá này tiểu nhân. Ha ha, trách không được lao tư nhớ thương đâu, trở về nghĩ chỉ, làm Lạc gia chàng kia ca hai cũng tới, chậm đến vì Lạc thúc suy nghĩ một phen. Nô tài tuân chỉ. Xe ngựa đi vào Tô thị lang phủ, trong viện chính hoảng loạn, ngay cả gia đình cũng chưa không phản ứng bọn họ. Dịch Hàn nhìn hết thảy, hơi hơi nhíu mày, này rõ ràng là ra chuyện gì nhi a? Thẳng hướng trong viện đi, Liễu Ngọc Hồng ba người thấy thế, cũng là đi theo phía sau hắn, dù sao vạn sự có vương gia, liền tính xảy ra chuyện nhi, cũng sẽ không tìm được bọn họ trên đầu. Dịch Hàn tùy tay bắt một cái quản sự ma ma, vì nhíu lại mày, hỏi. Bổn vương hỏi ngươi, chính là ra chuyện gì? Kia ma ma vừa thấy là Duệ thân vương, chạy nhanh thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó gập gềnh nói. Hồi vương gia nói, lão thái gia uống lên đại tiểu thư uy thực canh lúc sau, liền mất đi chi giác, vương thái y đã ở bên kia trần trị. Lời này vừa ra, tức khắc bốn người toàn ngốc, đặc biệt là Liêu Sương, nàng biết lao gia tử vì cái gì không cảm giác, nhưng trước mắt này lao thái bà như thế vừa nói, ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Tức giận đến nàng phiết một chút miệng, sau đó đi đến Dịch Hàn bên người, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất lao thái bà, hỏi. Ngươi nói Tô tỷ tỷ uy thực canh, chính là Tô tỷ tỷ tự mình xuống bếp làm. Quản sự ma ma vừa nghe lời này, lắc đầu, phủ nhận. Kia canh không phải đại tiểu thư làm, là từ nhỏ phòng bếp đoan lại đây. Hừ. Tiểu nha đầu hừ nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa, Dịch Hàn thấy nàng như vậy, trong lòng cũng là minh bạch vì sao, gia đình giàu có yếm dơ việc, đã sớm không phải cái gì bí mật. Rồi tay nhẹ sờ nàng phát đỉnh, túi đầu nhìn nàng, rất là bình đạm hỏi. Muốn đi xem lão thái gia sao? Ân. Liêu Sương gật gật đầu, mặt khác đều tạm thời không quan trọng, đến trước xem hạ Tô lão gia tử mới là, vạn nhất kia nước bọt đi đến gân mạch, nàng muốn cứu còn phải dùng kim châm chạy xô, lãng phí nội lực sự tình, nàng mới không cần làm đâu. Dịch Hàn nhìn quỳ trên mặt đất bà tử, khinh miệt mắt trợn trắng, sau đó mở miệng nói. Con thất thần làm gì, còn không mang theo bổn vương đi gặp bổn vương ân sư. Bà tử vừa nghe lời này, tức khắc sợ tới mức cả người run bần bật, run run đứng lên, không được nói. Lão nô tuân mệnh, tuân mệnh. Dịch Hàn giống như 3 năm trước đây giống nhau, lôi kéo Liêu Sương tay trực tiếp đi phía trước đi, mạch viện ở phía sau thấy, đôi mắt trừng đại đại, trước kia lôi kéo nhị tỷ, đó là đại ca kéo muội muội, lúc ấy nhị tỷ còn nhỏ. Nhưng hiện tại bất đồng à, nhị tỷ đều 12 tuổi, nhưng xem nàng bộ dáng, căn bản không có phản kháng ý tứ, này, đây là có chuyện gì? Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đại ca, vừa vặn nhân ra cũng xem nàng, cho nàng một cái không có việc gì ánh mắt, hai người cũng đi theo đi phía trước đi. Đi vào Tô lão thái gia trụ sân khi, không đợi đi vào đâu, liền thấy Tô Cẩn Huyền quỳ trên mặt đất, Tô Thụy Nhiên cầm ra pháp chính hung hăng mà quất đánh. Một bên Tô phu nhân, Tô Lạc Huyên đều ở nơi đó mèo khóc chuột, Tĩnh Ca Nhi bị quản sự ma ma lôi kéo, đại nhi tử Tô Lập Hiên căn bản không có trở về. Như vậy một đống người, liền thờ ơ đứng ở nơi đó, nhìn một cái 17 tuổi nữ tử bị ba thước hậu bản tử trách đánh, Liêu Sương khí không được, tránh thoát khai Dịch Hàn thủ đoạn, chạy mau vài bước trực tiếp vào sân. Ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu nữ, vì không gả chồng, thế nhưng cho ngươi tổ phụ hạ độc, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Frank. Kia ra pháp không đợi rơi xuống khi, Tô Thụy Nhiên trực tiếp bị Liêu Sương một cái thân mình đâm bay đi ra ngoài, phanh một tiếng ngã ở trên mặt đất, tức khắc chu lên mãn viện tử. Cha. Tỷ. Tiêu cha chính là Tô Lạc Huyền, tiêu tỷ còn lại là Tô Tĩnh Hiên. Liêu Sương đỡ lung lay sắp đổ Tô Cẩn Huyền, từ trong lòng ngực móc ra một cái thuốc viên, uy tiến nàng trong miệng, đau lòng không được. Mạch viện cũng đi tới, đem Tô Tĩnh Hiên tún đến một bên. Rốt cuộc tiểu hài tử không có gì nặng nhẹ, lại đem biểu tỷ cấp chạm vào đau, vậy không hảo. Dịch Hàn cùng Liễu Ngọc Hồng theo sau tiến vào, thực rõ ràng, hai người đều sắc mặt không tốt, Tô Thụy Nhiên bị phu nhân cùng nhị nữ nhi nâng dậy tới, vừa thấy người tới, chạy nhanh quỳ trên mặt đất thỉnh an.